đêm khuya quá sau thành thị, tựa như tiến vào ngủ đông mãng xà, lui đi hung hãn cùng ồn ào náo động, chỉ còn lại có kia nhìn như vô hại yên lặng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết tinh tinh điểm điểm lộng lấy ánh đèn, là này phồn hoa đô thị duy nhất sắc thái, lệnh người mắt mê, cũng đồng dạng mê hoặc kia xấu xí tâm. Ám già dưới, ở thành thị tối cao kiến trúc lâu mái nhà, một người dáng người rảo hảo nữ tử dứt khoát lập với đỉnh, thật dài màu nâu đuôi ngựa biện đi theo này thấu. Sương gió lạnh lay động, kia màu đen bịt mắt tiếp theo song thanh triệt con ngươi, mang theo một tia tinh quang, cũng lộ ra hàn mang. Một bôi đen sắc quần áo nịt, một bộ màu đen áo choàng, đây là nàng đêm nay trang phẫn, tựa như một người ám già sứ giả. Nàng, Sở Túc, là tình báo chỗ tự thành lập 10 năm tới nay đề 99 hào đặc công. Đêm nay, nàng đem tại đây chấp hành thủ trưởng mệnh lệnh, hoàn thành nàng nhân sinh thứ 20 số năm nhiệm vụ, sưu tập hồ bí thư thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Nghĩ vậy, Sở Túc khóe miệng không khỏi dắt một mạt cười lạnh, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hàn ý cùng phẫn hận, kia thon dài mảnh khảnh ngón tay cùng với gió lạnh tiết tấu, gắt gao nắm chặt, chìm nổi gian, lộ ra ẩn ẩn khớp xương cốt cỏ sát thanh. Hồ bí thư, nàng nhất định sẽ làm hắn phản bội trả giá trầm trọng đại giới. 97 hào đặc công chết, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng bạch chết. Đêm nay, nàng liền phải ở chỗ này thế nàng chiến hữu, nàng đồng bạn 97 hào đặc công, báo thù. Ám gia càng ngày càng thâm, nơi xa trên bầu trời, mũi tên minh dâng lên một tia hồng quang, vẽ ra một đạo đuôi tuyến. Này trong đêm đen một tia hồng quang, phảng phất giống như huyết sắc, làm Sở Túc trong mắt bốc cháy lên một cổ ngọn lửa. Nàng biết, đó là nàng tình báo chỗ đồng bọn ở nơi xa phóng ra tín hiệu, ý bảo nàng có thể động thủ. Thanh triệt con ngươi lạnh lùng, cùng với gió lạnh thổi quét, thân mình thả người từ này thượng 100 mét cao. Cao ốc đỉnh nhảy xuống, mang theo một tia quyết tuyệt. Trong chớp nhoáng, Sở Túc từ bên hông nhanh chóng móc ra một cái dây thừng, một mặt mang theo sắc bén móc sắt, bỗng nhiên hướng trên đỉnh ném đi. Cùng với trên đỉnh thượng móc sắt cùng mặt đất cỏ sát kích động khởi kịch liệt hỏa hoa, thân thể giảm xuống tốc độ cũng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng treo ở cao ốc 33 cao lầu giữa không trung. Trong suốt thủy tinh công nghiệp, đen nhánh một mảnh, hắc giống như hắc động, xa xa bát ngát. Sở Túc ánh mắt lạnh lùng, nâng lên thủ đoạ, mở ra đồng hồ biểu cái, trong nháy mắt, một đạo màu đỏ laser bắn ra, thẳng chỉ thủy tinh công nghiệp, càng giống chỉ hướng về phía này vô tận hắc ám. Theo thủ đoạn chậm rãi di động, chỉ chốc lát sau, thủy tinh công nghiệp đã bị mãnh liệt laser xạ tuyến tua nhỏ ra một đại động. Sở Túc treo ở giữa không trung, thân mình giống như dài quá hai cánh đáng động, một chân đặng ở kia bị tua nhỏ thủy tinh công nghiệp thượng, chỉ nghe thấy bén nhọn tan vỡ thanh truyền đến. Sở Túc thân thủ nhanh nhẹn chui vào trong động, từ chính mình màu đen giày bó chung móc ra một phen chủy thủ, lưu loát một phen chặt đứt hệ ở bên hông dây thừng. Trong bóng đêm sờ soạng đi tới phòng cửa chỗ, cẩn thận chậm rãi tướng môn khai ra một cái tế phùng, mượn dùng hành lang mỏng manh ánh đèn, quan sát đến bên ngoài tình huống. Theo tình báo chỗ điều tra, đêm nay, Hồ Bí Thư đem ở cao ốc 33 trong lâu, bí ẩn, mảnh đất, hội kiến ngoại ngọn lửa tử. Mà theo điều tra, Hồ Bí Thư làm người quái đản, trời sinh tính đa nghi, cho nên mỗi làm một lần mua bán, đều sẽ tự hành ghi sổ, cho nên đêm nay Sở Túc nhiệm vụ chính là đoạt đến kia bổn sổ sách, đây là vặn nga hắn tốt nhất bằng chứng. Ngoài cửa hành lang chỗ, có 5 tên bảo tiêu ở không ngừng qua lại tuần tra, mỗi người thể trạng vạm vỡ, hai mắt như hổ, một khắc đều không buông tha trong không khí gió thổi cỏ lay. Mà ở này hành lang chi gian, tổng cộng trang bị 3 chỗ bế lộ theo dõi. Đây là trước mắt đại khái tình huống. Sở soạn xong lúc sau, Sở Túc dựa vào trên vách tường, mang lên đêm hành mắt kính, nghĩ như thế nào mới có thể tránh né theo dõi, xử lý bảo tiêu. Trong bóng đêm nàng hai tròng mắt sáng như tinh quang, nhìn nơi xa một khác chỗ cùng này sở cao ốc độ cao có thể cùng so sánh cao lầu. Thon dài mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chụp phủi đùi, tính toán này 1 phút 1 giây thời gian. 5, 4, 3, 2, 1 xuyên thấu qua. Khe hở ánh sáng lập tức biến mất. Trong nháy mắt, cả tòa đại lâu lâm vào một mảnh chết giống nhau hắc ám. Thành công, kia tòa nơi xa đại lâu, có nàng tình báo chỗ đồng bạn, nếu muốn tránh thoát theo dõi Camerzer, chỉ có thể làm nó đình chỉ vận chuyển. Cho nên trước mắt tình huống cũng chính là nàng đồng bạn đen này tòa cao ốc trưởng máy, khiến cho cả tòa cao ốc đình điện, nhưng là nàng chỉ có 10 phút thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì 10 phút sau, hệ thống liền sẽ hỏng mất, cao ốc một lần nữa tiến vào cung cấp điện, mà nếu trước đó nàng không có thể hoàn thành nhiệm vụ, gặp phải chính là bại lộ nguy hiểm. Cơ hồ cũng chỉ là lưu lại một giây đồng hồ, Sở Túc dứt khoát lưu loát mở cửa xông ra ngoài, nhanh chóng nhằm phía trong bóng đêm bảo tiêu, cơ hồ không đợi đối phương phản ứng lại đây, Sở Túc một quyền đòn nghiêm trọng ở một người trên người, xoay người vừa chuyển đồng thời tên kia bảo tiêu cũng đi theo bỏ mạng, ngay sau đó ngang trời. Phân đá, một chân đá rớt một cái bảo tiêu, bằng mau tốc độ, gần dùng 30 giây năm tên bảo tiêu, liên tiếp rốt cuộc. Ngay sau đó Sở Túc liền bắt đầu rảo bước tiến lên trung ương khống chế thất, trong bóng đêm Sở Túc hai mắt như đuốc, mang theo một tia liệp bao sắc bén hơi thở, nhưng mà, mới vừa đi qua một cái chỗ ngoặc, trong bóng đêm liền lại lòe ra mấy cái thân ảnh, hơn nữa các đều cùng Sở Túc giống nhau, mang theo đêm hành kính. Sở Túc thầm hô không ổn, tay mắt lanh lẹ, mấy cái người vạm vỡ còn chưa tới kịp từ bên hông móc ra thương, Sở Túc liền đã từ bên hông rút ra trải qua tiêu âm súng lục, gắt gao vài giây, ở trong im lặng, lại có vài tên trợ chủ vi ngược cầu quy thiên. Sở Túc ở trong lòng hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi tới, liền ở mau tới hết sức, xuyên thấu qua đêm hành kính, rậm rạp tơ hồng chói mắt ánh vào mi mắt, mỗi một cái đều giống lấy mạng hồng đao. Hừ, Sở Túc cười lạnh nói, không nghĩ tới cả tòa cao ốc nguồn điện đều bị cắt. Đức, mà này còn ở vận hành. Ngay sau đó chỉ thấy Sở Túc linh hoạt thân ảnh trong bóng đêm xuyên qua, tránh đi từng đạo như laser sắc bén, nhanh nhẹn quay cuồng vũ động, như rẽ sóng chi thế, thế không thể đỡ. Thân là tình báo chỗ đặc công, này đó huấn luyện nàng cũng không biết trải qua vài lần, đối nàng tới nói quả thực chính là nhi khoa. Rốt cuộc trước mắt màu ngân bạch cửa sắt, hiện ra ở trước mắt, Sở Túc trong mắt lại lần nữa dâng lên một tia cừu hận, cái kia hồ bí thư. Hiện tại liền ở cái này nhắm chặt cửa sắt, nàng chỉ hận không thể không có thể sớm một chút xuất hiện hắn trước mặt, thân thủ giết hắn, vì 97 hào đặc công báo thù. Rốt cuộc, trong túi loại nhỏ trí năng cơ rất nhỏ chấn động một chút, Sở Túc khóe miệng không cấm gợi lên một mạt ý cười. Xem ra nàng đồng bạn là đem mở ra cái này màu ngân bạch cửa sắt Sở yêu cầu vân tay truyền lại đây. Sở Túc cầm lấy loại nhỏ cơ, đối với cửa vân tay đưa vào khí quét một chút, quả nhiên, màu ngân bạch cửa sắt phát ra hơi hơi chấn động, ngay sau đó chậm rãi dâng lên, ánh sáng từ bên trong lộ ra tới. Sở Túc hừ lạnh, này tòa cao ốc còn có như thế hoàn bị phương tiện, tuy rằng bên ngoài hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám, nhưng là bên trong cung cấp điện lại vẫn là như thường. Là ai? Chuyện như thế nào? Ai cho phép ngươi vào được? Hồ Bí Thư tức giận thanh âm cùng thời gian cũng tiến vào Sở Túc màng tai. Sở Túc không nói, chỉ là lạnh băng nhìn lướt qua Hồ Bí Thư. Ngay sau đó lưu loát ném một phen tiểu đao, thẳng bức Hồ Bí Thư. Liền ở cách hắn còn có mấy centimet chi kịch, một bóng hình nhanh chóng lòe ra, đem Hồ Bí Thư túm khai. Sở Túc hừ lạnh, liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền có thể kết thúc hắn. Sở Túc ngay sau đó đem tầm mắt chuyển qua kia mạt thân ảnh trên người, đó là Hồ Bí Thư cận vệ. Mà cùng lúc đó, trong phòng hội nghị mặt khác mấy cái bảo tiêu cũng sôi nổi tiến lên, che ở Sở Túc trước mặt, đem Hồ Bí Thư cùng hai gã người nước ngoài bảo hộ đến kín mít. Cho ta bắt lấy nàng. Hồ Bí Thư ánh mắt lạnh lùng lệ, nhận ra trước mắt người thân thủ, tình báo chỗ đặc công. Trong lúc nhất thời vài tên cường tráng dáng người bảo tiêu bắt đầu nhào hướng Sở Túc. Sở Túc khóe miệng cong lên cười nhạt, ngay sau đó từ bên hông móc ra hai khẩu súng, bảo tiêu không kịp né tránh, phía trước mấy cái liền trong phút chốc quy thiên. Sau biên mấy cái, lập tức phản ứng lại đây, phiên bản dựng lên hình thành tâm chắn, thừa dịp cái này không đương, Sở Túc uốn gối về phía trước trượt đi tới, không đợi mấy người phản ứng, lẻn đến Hồ Bí Thư trước mặt, nhanh chóng lắc mình một chân đá vào hắn bên người tên kia bảo tiêu, rồi mới đem lạnh băng họng súng nhắm ngay Hồ Bí Thư, lạnh lùng nói đến, làm cho bọn họ đều ra tới, đừng nhúc nhích. Hồ Bí Thư mặt hắc đến xanh mét, nhưng đáng giá bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi đến, đều ra tới. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, gắt gao. Mà nhìn chằm chằm trước mắt xa là nữ tử, Sở Túc nhìn nhìn đồng hồ, còn có 5 phút thời gian. Đem ngươi ghi sổ bổn giao ra đây. Sở Túc lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì ghi sổ bổn, ta nghe không hiểu. Hồ Bí Thư nhàn nhạt nói. Phanh, một tiếng cùng với Hồ Bí Thư cố hết sức kêu rên tiếng kêu, chỉ thấy Hồ Bí Thư che lại cánh tay, bắt đầu toát ra màu đỏ huyết. Các bảo tiêu ngo ngoe dục dịch, hận không thể nhào lên đi. Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là không giao ra tới, ta làm ngươi hiện tại liền mệnh tang ở chỗ này. Nói, đe dọa này chuẩn bị lại đến một thương bộ dáng. Đừng, ta cho ngươi. Hồ Bí Thư cuống quýt nói, nhưng mà, hắn này sợ chết phản ứng, lại làm Sở Túc trong lòng dâng lên một cổ lớn hơn nữa tức giận. Nghĩ đến 97 hào đặc công thế nhưng chết ở loại này kẻ bất lực trong tay, liền hận không thể đem trước mắt người thiên đao vạn quả. Hồ Bí Thư gian nan từ áo trên nội sườn trong túi hoang mang rối loạn móc ra một cái tiểu quang đĩa, nói, đều ở chỗ này. Sở Túc một phen đoạt quá tiểu quang đĩa, đôi mắt quét một bên trên bàn máy tính, mở ra. Không được, ta sẽ không mở ra. Nga, phải không? Sở Túc mắt không cấm mị lên, ta đây đành phải trước giải quyết, ở chậm rãi đi cởi bỏ cái này quang đĩa. Hồ Bí Thư cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi tới máy tính bên, đem quang đĩa mở ra tới, chỉ là này quang đĩa rắc rối phức tạp, thế nhưng thiết trí vài đạo mật mã, ngay cả Hồ Bí Thư chính mình giải khóa tựa hồ cũng muốn tiêu hao không ít thời gian, nhưng là hiện tại thời gian chỉ còn lại có 4 phút. Nhanh lên! Ít nhất muốn bao lâu thời gian? Ít nhất cũng muốn 3 phút. Sở Túc nhíu mày, ngay sau đó nhìn lướt qua người khác, lạnh lùng nói đến, các ngươi cầm dây thừng, cho nhau trói lại. Vài tên người vạm vỡ cho nhau nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy khinh thường, dường như đang nói, nếu không phải bởi vì nàng trong tay lại con tin, đã sớm đem Sở Túc cấp giải quyết. Sở Túc cũng nhìn ra bọn họ trong lòng rối rắm. Nhưng mà nàng hiện tại không có thời gian đi lãng phí thời gian. Nhanh lên, nếu không ta muốn hắn mệnh. Nhanh lên, các ngươi nhanh lên cho nhau trói. Hồ Bí Thư vừa mới dứt lời, những người khác liền bắt đầu động thủ cho nhau trói lại lên. 3 phút sau, Hồ Bí Thư rốt cuộc đem quang đĩa cấp mở ra. Bên trong quả nhiên nhớ rậm rạp hắn thông đồng với địch phản quốc chướng mục. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy 4 phía... kim loại rơi xuống đất vang lớn, phòng nội ở giữa thật lớn màn hình sáng lên, ngay sau đó một chương tràn ngập tà ác ý cười mặt xuất hiện ở mặt trên. Ngươi hảo a, tình báo chỗ đặc công. Trong màn hình nam tử thoạt nhìn như là một cái Âu Mỹ người, nói chuyện làn điệu trung thế nhưng mang theo vài phần vai hề buồn cười. Giới thiệu một chút, ta là đến từ quốc, là cùng Hồ Bí Thư thông đồng với địch đầu mục. Sở Túc ánh mắt lạnh lùng. Vừa mới cái kia là cái gì? Thanh âm. A, ngươi nói cái kia a, chính là ngươi nơi kia gian phòng ở 4 phía bị buông kiên cố kim loại vách tường thanh âm a ha ha ha. Nam tử cười đến, bởi vì ta ở bên trong thả bom, đại khái lại quá 3 phút liền phải nổ mạnh đi. Cái gì? Lần này đến phiên Hồ Bí Thư cả kinh, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm cái gì ta còn ở bên trong? Ta đương nhiên biết ngươi ở bên trong. Chính là vì giải quyết rớt trước mắt tên này đặc công, ngươi liền đành phải hy sinh một chút. Lạc, ngươi hỗn đản, mau phóng ta đi ra ngoài, ta còn không muốn chết. Hồ Bí Thư trong nháy mắt mất đi lý trí, kêu la. Vừa mới đỉnh điện thời gian rõ ràng sẽ là 10 phút, vì cái gì ngươi thế nhưng trước tiên 1 phút xuất hiện. Sở Túc thoạt nhìn tựa hồ đặc biệt bình tĩnh, chỉ là từ từ hỏi. Ha ha, hỏi rất hay. Không hổ là tình báo chỗ đặc công. Ngươi nhìn xem ngươi, đến nhiều học học nhân gia tiểu cô nương. Nam tử vẻ mặt cười tàng đến đối Hồ Bí Thư nói đến, ngay sau đó lại nhìn về phía Sở Túc, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ lúc bắt đầu các ngươi người liền không có xâm lấn hệ thống thành công. Cho nên, này hết thảy chẳng qua là ngươi vì dẫn ta tới sở thiết kế bẫy dập, còn có thuận tiện giải quyết. Sở Túc liếc liếc mắt một cái Hồ Bí Thư, giải quyết cái này phiền toái. Đúng vậy, thông minh. Hồ Bí Thư nghe xong sau, mắt trợn to, quả thực không thể tin tưởng, hắn vì bọn họ bán chết bán sống, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng rơi vào kết cục này. Trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy lên, hỗn đản, các ngươi không chết tử tế được. Chúng ta đến không chết tử tế được không biết, dù sao các ngươi hiện tại khẳng định chết chắc rồi. Ha ha ha, nam tử lại lần nữa bừa bãi nở nụ cười, nói, màn hình bị cắt đứt, dư lại một mảnh hắc. Hồ Bí Thư ảo não một cổ não đem ghế dựa đá văng ra. Đáng giận, này đó ma quỷ. Sở Túc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, kia cũng là chính ngươi làm nghiệt. Nói, bình tĩnh đi đến trước máy tính, từ đồng hồ lấy ra một cái tiểu chip bỏ vào trong máy tính, rồi mới bắt đầu bận rộn đánh bàn phím, tựa hồ ở hướng ra phía ngoài mặt chuyển cái gì tin tức. Ngươi ở làm cái gì? Ngươi bây giờ còn có thời gian ở chỗ này lộng cái này, chúng ta đều sắp chết. Hồ Bí Thư phát điên nói, dù sao đều là muốn chết, đương nhiên là ở chết phía trước đem ngươi này đó ác chướng truyền ra đi, bắt được những người khác tham dự quan viên. Đều sắp chết, ngươi thế nhưng còn nghĩ cái này? Sở Túc trắng Hồ Bí Thư liếc mắt một cái, tiếp tục đánh bàn phím, nhanh nhanh, còn có một phút, liền có thể truyền thành công, nhưng mà lúc này ly bom nổ mạnh còn có khoảng chừng nửa phút. Mà cùng lúc đó, tình báo chỗ tổng bộ Sở Túc đồng bạn nơi đó, bắt đầu lục tục tiếp thu đến tin tức. Tiểu Lý kinh hỉ thao tác máy tính, kinh hỉ nói, thành công thành công, trưởng phòng, 99 hào đặc công thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, nghe được Tiểu Lý nói, trưởng phòng liền cũng kinh hỉ đã đi tới, thật sự. Nhưng mà, nhìn đến trên màn hình cuối cùng một hàng tự thời điểm, sắc mặt nhưng không khỏi trầm xuống, trong lòng không cấm ngật đáp một chút, một cổ dự cảm bất hảo bắt đầu dâng lên. Này, đây là cái gì? Tiểu Lý cùng mặt khác tình báo viên sôi nổi nhìn về phía màn hình, chỉ thấy này thượng ngắn gọn viết mấy chữ, tái kiến, ta các chiến hữu. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng 33 tầng lầu, ngay sau đó nhộn nhạo khai truyền khắp thành thị mỗi một góc. Rồi mới tại đây tỏa thành thị trong đêm tối, trong lúc nhất thời bừng tỉnh vô số người mộng đẹp, một đóa thật lớn song song vân đoàn từ 33 lâu chỗ quay cuồng mà ra, giống một đóa tráng lệ hôi đến ám trầm hoa, châm màu đỏ ngọn lửa, đem hết thảy chân vỡ, bao gồm nóng cháy tâm, trong lúc nhất thời thế nhưng biến thành mộng y ép. Một người tuổi trẻ sinh mệnh, một viên sán lạn nhiệt huyết tâm, cũng cùng với hôi phi yên diệt tại đây loạn thế. Trung người thắng làm vua, người thua làm giặc, là vĩnh hằng định luật. Nếu muốn làm chính mình cường đại, phải lấy hảo thủ chung trường kích. Nếu muốn thành lập một cái vương triều uy nghiêm, liền phải sái ra vô số nhiệt huyết. Chiến hỏa tràn ngập khắp không trung, vương triều biên cương khu vực ở một cái nước sôi lửa bỏng hố to đau khổ dãy rùa, mà đau khổ vĩnh viễn không phải trong triều đình kia cao cao tại thượng hoàng tộc, không phải kia mặc vàng đeo bạc thế gia các quý tộc, mà là nghèo khổ ba tánh, rơi nhiệt huyết các tướng sĩ. Trăng lạnh treo ở không trung phía trên, lộ ra nhẹ nhẹ thanh hàn. Ở một chỗ núi sâu mương huyệt, hoành nằm một đám vì nước hy sinh thân mình các tướng sĩ. Máu tươi sớm đã tại đây núi cao giá lạnh nhiệt độ không khí chung, đóng băng động lại, nhẹ nhẹ thê dị. Bỗng dưng, ở đám kia không có động tĩnh chết thảo chung, một cổ nhiệt huyết đang ở chậm rãi chảy trở về kích động. Áp lực cảm giác không ngừng mà đánh úp lại. Dày nặng mí mắt hơi hơi hoạt động, ngay sau đó bỗng dưng mở. Chỉ thấy một nữ tử với này đàn chết thảo chung bò lên, đôi mắt đen nhánh lại sáng ngời, lóa mắt như tinh. Nữ tử một thân màu đen nguyễn giáp bố ý, thật dài tóc đen thúc quan tại thân hậu, như một đạo màu đen lưu thác nước. Tú đính ánh mắt, hơi hơi nhếch lên nhợt nhạt đỉnh mày, lóa mắt tinh mắt. Tinh xảo khuôn mặt ở trăng lạnh làm nổi bật hạ, lộ ra như ẩn như hiện thanh lãnh chi mỹ, mảnh khảnh lại mang theo một tia cương nghị thân hình, mông lung đến làm người mê muội. Chỉ thấy nàng thêu mi nhẹ nhăn, ngực chỗ một đạo kiếm thương, truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn, nữ tử ăn đau một bàn tay che lại. Nữ tử nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, gian nan chậm rãi di động tới, vòng khai này chết thảo địa phương. Ký ức ở trong đầu không ngừng dũng mãnh vào, một vài bức hình ảnh tựa như truyền phát tin điện ảnh giống nhau rõ ràng trước mắt hiện lên trong óc. Nàng không biết đi đến nào, tinh thần có chút hoảng hốt, cùng với trong đầu ký ức không ngừng dũng mãnh vào, từng bước một đi tới dốc rách dòng suối thanh truyền đến, trong không khí mang theo một tia át ngọt lành. Cái này làm cho nàng ý thức không cấm khôi phục không ít, mà ký ức cũng không hề dũng mãnh vào, đột nhiên im bặt nhìn dòng suối, nương trăng lạnh quang, Sở Túc không cấm ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này mới hồi tưởng vừa mới ở đám kia chết thảo hoành nằm trong đám người nhìn đến từng màn. Lại nhìn trước mắt, chính mình, này một bộ giả dạng, còn có này phó thân hình chủ nhân ký ức, khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói, yết hầu tựa hồ lập tức bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Sở Túc đột nhiên ý thức được một sự kiện, nàng, xuyên qua, mà căn cứ ký ức, này phó thân hình nguyên chủ nhân tên gọi Sở Thiên Túc, nàng, là một người nữ sát thủ, vẫn là đương triều đại hoàng tử huấn luyện ra sát thủ. Ký ức lại lần nữa quần cuộn đánh úp lại, như cởi cương con ngựa hoang. Không chịu khống chế, Sở Túc đôi tay ăn đau che lại ở kịch liệt run rẩy huyệt thái dương. Thình thịch, một tiếng quỳ gối lạnh leo suối nước chung, bắn khởi vô số vụn vặt bọt nước, ở trăng lạnh quang huy chung lộ ra trong suốt, sau đó lại lần nữa rơi xuống hoặc là đánh vào nàng trên người. Sở Thiên Túc, ngươi mệnh là bổn vương cứu, ngươi muốn rõ ràng, bán mạng là thiên chức của ngươi. Ta huấn luyện ngươi 3 năm, hiện tại là nên nhìn xem ngươi biểu hiện lúc. Sở Thiên Túc, đại hoàng tử mệnh ngươi lần này đi Bắc Bộ biên cương ám sát một người, một cái thông đồng với địch phản quốc tướng quân, nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Lửa khói bay tán loạn, tràn đầy thê lương. Bắc cương mảnh đất dù cho chỉ là mùa thu, gió lạnh liền đã phảng phất mùa đông lạnh lẽo. Sở Thiên Túc một người đi trước này hoang vắng như yên mảnh đất, vì kia không có nhục chi mệnh. Ẩu đà, kích đấu, minh thương, tên bắn lén thẳng đến tối nay, thế nhưng trở thành nàng cuối cùng một hồi sứ mệnh. Trăng lạnh hạ, nàng mặt mày như đuốc, lạnh băng như xương, đem hết thảy ngăn cản chém giết. Lại cũng liền ở kia một khắc, bén nhọn mũi tên minh thanh, trong lúc nhất thời giống như phá tan đêm tối chi âm, nhanh như tia chớp, thẳng tắp đâm vào nàng trái tim, xuyên thân mà qua, một ngụm máu tươi phun vãi ra, Sở Thiên Túc trước mắt lập tức chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ, quỳ một gối xuống đất, nơi xa, có một đạo thân ảnh, có lẽ là này. Đêm quá hắc, có lẽ là này ánh trăng không đủ lượng, nàng thấy không rõ là ai, nhiệt huyết một ào ạt trào ra. Nàng ngã xuống đất, ở kia sinh mệnh mất đi cuối cùng một khắc, nàng trong đầu hiện lên một người anh mắt khuôn mặt tuấn tú, đại hoàng tử. Ký ức đột nhiên im bặt, đầu cũng không hề đau đớn, Sở Túc dần dần mà khôi phục bình tĩnh, hai tròng mắt như tinh, dần dần mà sắc bén. Nhìn trăng lạnh quang huy chiếu ánh mặt nước chung, này trương thanh tú đến không thể bắt bẻ mặt. Thế nhưng cùng kiếp trước chính mình có vài phần tương tự, nguyên lai là như thế hồi sự nga. Sở Túc khóe miệng dần dần gợi lên một mạt cười nhạt, nếu trời cao làm nàng sống thêm một lần, lúc này đây nàng nhất định hảo hảo mà tồn tại, nếu thân thể này chủ nhân cùng chính mình vài phần tương tự, tên cũng như vậy tương tự, như vậy sau này, nàng liền lấy Sở Thiên Túc thân phận sống sót, cũng coi như là báo đáp thân thể này nguyên chủ nhân, cho nàng một cái có thể xuyên qua trọng sinh cơ hội. Từ nay về sau, nàng liền kêu Sở Thiên Túc, chỉ là, có một việc nàng không rõ, dựa theo ký ức, nàng trước mắt tuổi là 15 tuổi, chính là vì cái gì thân thể này chủ nhân ký ức là từ 10 tuổi thời điểm bắt đầu cho tới bây giờ, mà đối với 10 tuổi trước kia ký ức lại hoàn toàn không biết gì cả, hay là, này thân thể nguyên bản chủ nhân mất trí nhớ quá. Sở Thiên Túc ngồi xổm xuống, thế chính mình rửa sạch trên người còn tàn lưu dơ bẩn vết máu. Rồi mới đi tới bên dòng suối một thân cây hà ngồi xuống, nói thật, nàng rất mệt hiện tại, mặc kệ là làm kiếp trước Sở Túc, ở nổ mạnh chung bỏ mạng, vẫn là hiện giờ Sở Thiên Túc, giao tranh đến chết, chung mũi tên bỏ mình, nàng đều là vạn phần mệt mỏi, thanh lánh ánh trăng lưu loát chiếu xuống tới, mang theo một tia thần bí sắc thái. Sở Thiên Túc đứng lên, dương mắt nhìn nhìn chính mình bên cạnh đại thụ, tìm một chỗ kiên cố cành khô, dưới chân nhẹ điểm, lập tức thuận tiện nhảy lên cành khô. Thượng, Sở Thiên Túc vỗ vỗ tay, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới thân thể này nguyên chủ nhân thân thủ như vậy nhanh nhẹn, không hổ là bị huấn luyện qua sát thủ. Sở Thiên Túc nghiêng người nằm ở cành khô thượng, ủ rũ tràn đầy đánh úp lại, tại đây xum xuê trên đại thụ, có rậm rạp lá cây ngăn cản, gió lạnh đánh úp lại đâm thủng cảm cũng ít không ít. Dù sao lại nhiều sự, liền chờ nghỉ ngơi quá sau lại đến tưởng. Dần dần mà, Sở Thiên Túc liền mơ màng sắp ngủ đi qua hôm sau. Núi sâu, sáng sớm điểu ngữ trước sau như một bắt đầu kêu to dựng lên. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thảy tinh phong huyết vũ cũng theo nước chảy mà đi. Chưa từng ảnh hưởng này đó cầm thú sinh hoạt sống ở. Ánh mặt trời vụn vặt xuyên thấu qua lá cây, loang lổ điểm điểm chiếu xạ tiến mật diệp Sở Thiên Túc, dừng ở Sở Thiên Túc mắt thượng, chói mắt mà lóa mắt. Sở Thiên Túc theo bản năng dùng tay chặn ánh sáng, hơi hơi mở bừng mắt chử, nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên lai trời đã sáng. Nói, một cái lưu loát xoay người, liền từ trên cây xuống dưới, đi theo mơ hồ ký ức, Sở Thiên Túc sờ soạng xuống núi lộ. May mà trời xanh không phụ người có lòng, đi rồi không bao lâu, liền tìm tới rồi hôm qua thân thể nguyên chủ nhân dừng lại ở trong núi ma. Sở Thiên Túc lưu loát xoay người lên ngựa, cầm roi dựng lên. Có lẽ trời có mưa gió thất thường, có đôi khi cũng chỉ là đơn thuần nói chính là thời tiết đi. Sở Thiên Túc vừa đến chân núi, chân trời mây đen liền đã cuồn cuộn mà đến, như vạn mã lao nhanh chi thế, đen nghìn nghịt khuynh tới. Rậm rạp mưa phùn phảng phất là này bao táp khúc nhạc dạo, cùng cảm lạnh phong rơi vào đại địa, cùng với mưa phùn lễ rửa tội, trong không khí lan tràn nhẹ nhẹ mùi máu tươi nói. Sở Thiên Túc không cấm thả chậm tốc độ, dọc theo rãnh chậm rãi đi ra, mà hai bên thường thường liền có thể thấy hoành nằm vì nước chết các tướng sĩ thi thể. Càng xa ly rãnh khu vực, thấy thi thể liền càng nhiều. Sở Thiên Túc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Tuy rằng nàng tiếp nhận rồi thân thể nguyên chủ nhân từ 10 tuổi đến hiện giờ 15 tuổi sở hữu ký ức, nhưng là nàng vẫn là khó có thể tưởng tượng, hôm qua nơi này là trải qua qua một hồi như thế nào chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, ra rãnh lúc sau, trước mắt trống trải chiến trường càng là lệnh người nhìn thấy ghê người. Thi hoành khắp nơi, máu tươi đã là đọng lại, chiến kỳ hoành chiết ngã xuống đất, chiến xa phá thành mảnh nhỏ. Không trung bỗng dưng chấn vang một tiếng sấm rền, đem trước mắt bi tráng càng sấn một phân. Hai quân đại chiến, ai thắng ai thua, tại đây tử khí trầm trầm một khắc, lại có gì ý nghĩa? Sở Thiên Túc ngước mắt nhìn phía u ám không trung, hít hà một hơi, ngực có chút dầu dĩ, nàng nhớ tới kiếp trước, có lẽ liền ở hôm qua, nàng cũng từng vì nước chết, cũng không biết hiện giờ nàng các chiến hữu đem nàng gửi đi tình báo thành công tiếp thu không có. Hay không đã diệt trừ tổ quốc nguy hại. Nàng tinh mắt liếc liếc mắt một cái chiến trường, ngay sau đó dục ngựa mà đi. Bắc cương địa ngục mở mang, tại đây cuối mùa thu hết sức, thảo nguyên phía trên lại là một mảnh cỏ cây khô vàng. Dù cho là ở mưa phùn khuynh tưới xuống, lại không thấy chút nào sinh cơ. Không lâu sau, Sở Thiên Túc liền đi tới này Bắc cương biên giới mảnh đất một tòa thành trì, Giang Thành. Mưa phùn sôi nổi, lại bắt đầu dần dần biến đại. Quan gia, cầu xin ngươi, khiến cho chúng ta vào đi thôi, chúng ta thật sự đều là cao ốc vương triều bá tánh a. Một cái lão phụ nhân trong lòng ngực ôm còn ở trong ta lót hài tử, run rẩy đứng ở cửa thành hà khóc kêu lên, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa thành, trong lòng tuyệt vọng tiệm sinh. Này sau có quân địch như hổ rình mồi, phía trước đó là chính mình tổ quốc. Nhưng mà rồi lại bị cự chi ngoài cửa, mà này bị cự chi ngoài cửa không ngừng này một lão phụ nhân, còn có cùng này lão phụ nhân cùng thôn toàn bộ thôn. Người, từ trên xuống dưới gần 60 người. Đúng vậy, quan gia, chúng ta thật là bình thường bá tánh. Một người tóc trắng xóa lão nhân cũng tiếng hô nói. Thôn trưởng ra ra, ta sợ. Bên cạnh, một người 5-6 tuổi tiểu nam hải tránh ở lão nhân sau lưng. Túm hắn góc áo nhỏ giọng thấp nang đến. chớ sợ chớ sợ, quan gia thực mau khiến cho chúng ta đi vào. Lão nhân an ủi nói, nhưng mà, tường thành phía trên tướng sĩ lại phảng phất giống như không nghe thấy, thủ vệ tướng. Lãnh càng là vẻ mặt khinh thường nhìn tường thành hạ này đó đáng thương giống con kiến các thôn dân. Không kiên nhẫn mà nói, đi mau, các ngươi này đó điêu dân. Ai biết các ngươi có phải hay không quân địch phái tới gian tế. Nói nữa, liền tính các ngươi không phải, nếu là thừa dịp các ngươi tiến vào mở ra cửa thành này chụp bánh xe biến tốc, quân địch đột nhiên đột kích làm sao bây giờ? Các ngươi cũng biết lần này chiến sĩ căng thẳng, Lâu thị gia tộc đại thiếu gia Lâu công tử đều tự mình tới tòa trấn, nếu là bởi vì các ngươi tiện mệnh mà bị thương Lâu công tử cao quý chi khu, ai gánh cái này trách nhiệm? Quan gia, sẽ không, cầu xin ngươi, mau làm chúng ta vào đi thôi. Lão phụ nhân có chút kích động lên, trong tã lót hải tử, ở gió lạnh chung, ở mưa lạnh chung, đã có chút hơi hơi nóng lên, tiếng khóc cũng dần dần trở nên mỏng manh. Đi mau, lại không đi ta liền bắn tên. Nói chuyện chi gian, đã có hơn 10 người cung tiễn. Thủ đáp cung vãn mũi tên đứng ở tường thành biên. Phảng phất hoàn toàn đem tường thành hạ thôn dân coi như con mồi, như hổ rình mồi. Tại đây loạn thế bên trong, tay trói gà không chặt, là chú định bị ức hiếp, tựa như một đám người cái gọi là tiện mệnh, so ra kém một cái thế tộc công tử, quý mệnh. Không cần a, chúng ta còn không muốn chết. Ta thượng có lão hạ có tiểu còn muốn dưỡng đâu. Trong lúc nhất thời, thôn dân chi gian bắt đầu hoảng loạn lên, nhìn nhắm ngay. Bọn họ cung tiễn, lạnh băng đến xương, sinh mệnh tại đây một khắc, yếu ớt bất kham. Sở Thiên Túc vừa mới giục ngựa đến cửa thành ngoại, liền nghe thấy được, thấy trước mắt từng màn, ánh mắt trầm xuống, tinh mắt sắc bén bắn về phía trên tường thành thủ vệ tướng lãnh, một trận sát ý đốn khởi. Hoang đường, này mấy chục điều mạng người, chẳng lẽ còn so ra kém một người mệnh? Sở Thiên Túc đột nhiên túm khởi dây cương, trong nháy mắt, mã như người lập, trước đủ đặng khởi, ngửa mặt lên trời trường minh, như cắt qua phía chân trời lôi âm. Mọi người bị này một tiếng bén nhọn mã minh thanh hà nhảy dựng, đám người không cấm tức khắc một mảnh yên tĩnh, trên tường thành các tướng sĩ cũng là sửng sốt. Các ngươi mau đem cửa thành mở ra, không phát hiện bọn họ đều chỉ là một ít tay trói gà không chặt thôn dân sao? Sở Thiên Túc lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra hàn mang, chỉ hận không được đem kia thủ vệ tướng lãnh nhất kiếm đâm thủng. Thủ vệ tướng lãnh thực mau liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt âm trầm, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Các ngươi này đó điêu dân, quả nhiên là gian tế. Cho ta bắn tên, bắn tên. Mắt thấy thủ vệ đem huy khởi tay liền chuẩn bị hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, giục ngựa về phía trước, ở mưa gió trung xuyên qua, bỗng dưng, nàng một chân đặng khởi, một khác chỉ chân câu lấy lưng ngựa. Một bên thân, khom lưng mà xuống, thuận thế nhặt lên phía dưới một cây tương đối ngạnh thô cành khô, ngay sau đó lại lần nữa thượng eo dựng lên, tàn nhẫn hướng tường thành phía trên thủ vệ đem ném đi, thẳng trung tâm dơ, mở cửa thành, làm cho bọn họ đi vào. Sở Thiên Túc lạnh lùng nói đến, cùng với nàng lời nói, thủ vệ đem một ngụm máu tươi phun ra, còn chưa tới kịp nói cái gì. Chỉ là mắt chừng đến đại đại nhìn chằm chằm Sở Thiên Túc, ngay sau đó từ trên tường thành rơi xuống mà xuống. Cái khác tướng sĩ đều không thể tưởng tượng nhìn một màn này, không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn như thế gầy yếu chi khu, lại có như thế đại cậy mạnh. Lúc này, không biết là ai kinh hô một tiếng, có gian tế tới rồi, bắn tên, mau bắn tên. Ngay sau đó, hưu, thanh âm liên tiếp phật phồng. Trong lúc nhất thời phía chân trời gian đen nghìn nghịt mũi tên đoạt mệnh bay tới, Sở Thiên Túc cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, hô lớn, mau tránh ra. Sở Thiên Túc giục ngựa mà đi, cấp tốc ngừng ở các thôn dân trước mặt, thuận thế nhặt lên một cây thô gậy gỗ, coi như trường kích sử dụng. Múa may, ngăn cản mũi tên đối thôn dân thương tổn, từng tiếng mũi tên bay ra thanh âm, thanh thanh đánh các thôn dân yếu ớt thần kinh. Chạy mau a. Quan binh giết người lạc, song bổn đam mỹ tiểu thuyết, hoa ô ô, mẫu thân. Trong lúc nhất thời, tường thành hạ, một mảnh hỗn loạn, thôn dân bắt đầu rời xa tường thành chạy tứ tán. nhưng mà, Sở Thiên túc sức của một người tóm lại là bạc nhược, vẫn là có mũi tên lướt qua nàng bắn về phía sau lưng thôn dân. Sinh mệnh yếu ớt tại đây một khắc có vẻ dữ dội vô cùng nhuần nhuyễn, từng điều vô tội tánh mạng cũng đi theo bị vô tình giết hại. Anh anh anh oa oa oa, trẻ con tiếng khóc truyền đến, thanh thanh đánh ở Sở Thiên túc trong lòng. Nàng đi vào rốt cuộc là như thế nào thế giới, mạng người liền như thế không đáng một đồng, hoặc là bị như thế lấy tơi cân nhắc. Sở Thiên túc không khỏi nắm chặt trong tay thô một chi, ra sức ngăn cản càng ngày càng dày đặc mũi tên, đi mau a ngá. Không biết khi nào, mưa phùn đã thành tầm tã mưa to, nước mưa như hạt châu đại viên tạp lạc, giờ khắc này, mỗi một viên trọng lượng đều phảng phất có ngàn cân trọng. Thôn dân đã bị bắn chết đại bộ phận, dư lại mười mấy người cũng rời xa tầm bắn phạm vi. Sở Thiên túc ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên tường thành những cái đó giết người ma quỷ, đang chuẩn bị triệt mã xoay người thời điểm, lại chỉ thấy một chi mũi tên nhọn đột nhiên trường minh mà đến, ngoài dự đoán bắn ra. Sở Thiên túc trừng lớn mắt, nhìn kia chỉ như hỏa tiễn nhanh chóng mũi tên, một phen đâm thủng ban đầu cái kia ôm trẻ con lão phụ nhân, rồi mới tại thân thể trung đột nhiên im bặt. Sở Thiên túc hoàn hồn hết sức đột nhiên xoay người, ném chính mình trong tay thô một chi, hung hăng về phía cái kia bắn tên người ném đi, một kích bị mất mạng. Sở Thiên túc lưu loát xoay người xuống ngựa, một phen qua đi đỡ ngã trên mặt đất lão phụ nhân. Yết hầu chỉ cảm thấy một trận tắc nghẹn, hốc mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Lão phụ nhân run rẩy ôm chặt trong lòng ngực trẻ con, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Thiên túc, rồi mới run rẩy duỗi khởi một bàn tay. Cô nương, ta tôn nhi, nhưng mà, còn chưa nói xong trong lòng di nguyện, trong miệng máu tươi trào ra. Nàng rốt cuộc vô lực chống đỡ giơ tay lực lượng, chỉ là mở to mắt nhìn Sở Thiên túc, trong mắt chứa đầy mãnh liệt, ngay sau đó mí mắt trầm trọng rơi xuống, thế giới phảng phất không tiếng động, ở trong mắt đảo quanh nước mắt, rơi xuống Sở Thiên túc vương trắng non cũng đã mang theo cáu bẩn tay, vuốt ve một chút lão phụ nhân trong lòng ngực hài tử, sớm đã có chút lạnh lẽo, không có hơi thở. Có lẽ, lão phụ nhân ở chết phía trước cũng không biết chính mình tôn nhi đã rốt cuộc không chịu nổi sốt cao thêm vũ sối, trước kia một bước đi, cho nên ở chết phía trước là tưởng đem hài tử phó thác cấp Sở Thiên túc đi. Nha, lúc này, một tiếng cắt qua phía chân trời mã kêu trường minh thanh, cùng với một tiếng leng keng hữu lực bắn tên tiêm minh thanh, một chi phảng phất phiếm bạch quang ngân tiễn thẳng tắp hướng về Sở Thiên túc vọt tới. Nhưng mà, này mũi tên lại không có bắn ở Sở Thiên túc trên người, mà là cùng Sở Thiên túc gặp thoáng qua, đương một tiếng xóa sạch Sở Thiên túc sau lưng một khác chi chuẩn bị bắn ở trên người nàng mũi tên. Hơn nữa, này chi ngân tiễn như phá băng chi thế, trực tiếp dập nát kia chỉ bình thường mũi tên, như có linh tính giống nhau, trên mặt đất dừng một chút đột nhiên bắn lên, ngay sau đó thẳng tắp bắn về phía tường thành phía trên. Tên kia đối Sở Thiên túc bắn tên trộm tướng sĩ trên người, xuyên tim mà qua. Sở Thiên túc lại phảng phất không nghe thấy, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía sau lưng này đàn giết người hung thủ, trong mắt tẫn mang sát ý, tràn ngập cừu hận. Nàng song quyền không khỏi gắt gao nắm chặt, mới nhìn về phía vừa mới kia chỉ ngân tiễn chủ nhân. Chỉ thấy trước mắt tuổi trẻ nam nhân ngồi ở tuấn mã phía trên. Gương mặt kia tuấn mỹ tuyệt luân lại mặt vô biểu tình, thâm thúy tối tăm đôi mắt lộ ra từng trận hàn mang, anh đĩnh mày kiếm, ngạo khí lăng người. Một thân màu trắng gạo áo gấm sủi cảo tơ vàng biên, kim sắc đai lưng gian vượt một phen cực hảo xem lập tức trường kiếm, màu trắng áo choàng ở mưa gió trung lạnh run nhẹ vũ. Kia cả người tản ra khí độ cùng phong phạm, không khỏi làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn trong tay nắm một phen tựa như cung màu bạc vũ khí, giống như chính là vừa mới bắn ra kia chi ngân tiễn bội vật. Kỳ mạch lánh mắt nhìn lướt qua Sở Thiên túc, liền rời đi hắn kia cao ngạo tầm mắt, cưỡi ngựa từ Sở Thiên túc bên cạnh người mà qua. Mà ở hắn sau lưng là hơn 10 người, người mặc cho đen y người hầu, đồng dạng mỗi người ngồi trên lưng ngựa. Trải qua Sở Thiên túc khi, không trải qua đánh giá nàng liếc mắt một cái, kỳ mạch đi đến tường thành dưới, nhàn nhạt phun đến, thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, mở cửa. Lúc này, Kỳ Mạch bên người thị vệ đồng dạng cũng là Kỳ thị gia tộc mật vệ thống lĩnh, Ưu Thành, cưỡi ngựa về phía trước nửa bước, đối với cửa thành người trên nói đến, công tử nhà ta nãi Kỳ thị gia tộc thất thiếu gia, nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái, Kỳ, tự lệnh bài. Cửa thành thượng tướng sĩ vừa thấy là Kỳ thị gia tộc lệnh bài, vội vàng mở ra cửa thành, hạ thành nghênh đón, nhìn hắc toàn bộ thiết. Huyết cửa thành bị mở ra, Sở Thiên Túc trong lòng không cấm hừ lạnh, trong mắt cừu hận càng sâu một phần. Tiểu nhân không biết thất thiếu gia, còn đương thứ lỗi. Một người phó tướng nói, nhưng mà, liền ở hắn nói xong kia một khắc, liền chỉ thấy Ưu Thành một phen trường kiếm thẳng khởi, xẹt qua cánh tay hắn, lưu lại một đạo vết máu. Tên kia phó tướng sửng sốt, cuống quýt quỳ xuống thân tới, vội vàng cầu đến, thất thiếu gia tha mạng, thất thiếu gia tha mạng. Lăn, trầm, thấp mà lạnh băng thanh âm vang lên, không khỏi làm tất cả mọi người đánh cái rùng mình. Kỳ Mạch Dương Mã xoay người lại lần nữa lạnh lùng liếc hướng về phía Sở Thiên Túc, kia trong mắt sát ra một tia tinh quang, phảng phất muốn đem Sở Thiên Túc cả người bắn thủng. Trên thế giới này, không phải sở hữu sự tình đều như vậy đơn giản, ngươi nếu là giết một người thủ vệ tạm chấp nhận có thể cứu những người này, đó chính là ngươi ngu xuẩn. Nói, dục ngựa dương đi. Sở Thiên Túc sửng sốt, nhìn Kỳ Mạch mưa gió chung đi xa bóng dáng song quyền không khỏi nắm chặt, trong mắt cũng bắn ra hàn mang, hình như có suy nghĩ ở trong đầu tung bay, cuối cùng lại như nổ mạnh sau mây nấm, nhiệt lượng thừa, lại dần dần bình ổn. Các ngươi dư lại người, mau vào thành đi. Ưu Thành đối với nơi xa nơm nớp lo sợ thôn dân nói, ngay sau đó lại nghiêng người đối với mặt khác mật vệ nói đến, tìm một chỗ an trí bọn họ, không được làm những người này lại khó xử này đó thôn dân. Nói, ánh mắt liếc mắt một cái kia còn quỳ trên mặt đất phó tướng, không khỏi làm kia phó tướng quỳ hai chân lại lần nữa run lập cập, vội vàng hô, chúng ta sẽ cần tuân thất thiếu gia mệnh lệnh, không dám, tuyệt đối không dám khó xử bọn họ. Những cái đó thôn dân nhìn tình cảnh này, vội vàng tiến lên, nhào hướng những cái đó chết đi thân nhân, khóc tiếng la dần dần vang lên, cuối cùng có mấy người run run rẩy rẩy hướng về Sở Thiên Túc, cảm kích nói, cô nương, cảm ơn ngươi, nói, mang theo nhà mình thân nhân thi thể hoảng sợ thành sợ hãi vào thành, nhưng mà, Sở Thiên Túc lại chỉ là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mưa gió chung, kia cụ thoạt nhìn gầy yếu thân hình, lại tựa hồ cho người ta có một loại ngăn cản thiên quân vạn mã lực lượng. Ưu Thành nhìn nàng một cái, bị trên người nàng kia cổ kính cấp kinh sợ tới rồi, thở dài nói, cô nương, ngươi cũng mau vào thành đi. Sở Thiên Túc không có nhìn về phía Ưu Thành, dứt khoát xoay người lên ngựa, giá, gầm lên giận dữ hết sức, mã như người lập, ngay sau đó hướng về cùng cửa thành tương phản phương hướng, dục ngựa chạy như điên mà đi. Nước mưa, đánh vào khuôn mặt, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhiệt huyết, lại ở nóng bỏng Sở Thiên Túc dục ngựa bay nhanh tại đây cánh đồng hoang vu phía trên. Nha, một tiếng, song bổn đam mỹ tiểu thuyết mã minh trường tế, mã như người lập, ngay sau đó vững vàng ngừng ở mặt đất, ngồi ở trên lưng ngựa, ngừng ở này cao nguyên. Chỗ, trước mắt thảo nguyên mênh mông vô bờ, chân trời mây đen còn ở quần cuộn đánh úp lại, lại như là ác ma xâm nhập, rậm rạp, vũ châu sóc sóc mà xuống, lách cách. Nàng, Sở Thiên Túc bất quá là vừa đi vào trên thế giới này, trong đầu cũng bất quá là chỉ có một ít tàn khuyết ký ức. Này mênh mông đại địa, nàng lại nên đi nơi nào đêm, nhẹ nhẹ gió lạnh, gió thổi diệp lạc, trong bóng đêm vô số song mắt như hổ rình mồi, như sói đói vồ mồi vội vàng chờ đợi. Yên tĩnh bên trong cất giấu vô hạn nguy cơ, mà ngủ yên người lại không tự biết. Sở Thiên Túc sống ở với ngoài thành một cây trên đại thụ, nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe, ám già chung đủ loại dị động cùng hơi dạng thu hết trong tai. Nàng trong đầu không ngừng lặp lại xuất hiện trọng sinh đêm đó thân thể nguyên chủ nhân bị bắn chết một màn, sắc bén mũi tên, cắt qua phía chân trời trường minh, đêm trăng hà hắc ảnh, người kia rốt cuộc là ai? Là ai ở sau lưng đánh lén nàng bắn ra kia chí mạng một mũi tên? Bỗng dưng, một cái ánh đao thoảng qua nàng mắt. Sở Thiên Túc đình chỉ suy nghĩ, lại cũng bất động, chỉ là khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, xem ra quả nhiên là có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thật không biết chính mình trọng sinh là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, thân thể này nguyên chủ nhân đây là có kẻ thù. Bất quá cũng khó trách, ai làm nàng thân là một người sát thủ đâu. Nhưng vào lúc này, một phen lưỡi dao sắc bén bay nhanh mà đến, Sở Thiên Túc lập tức xoay người mà xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất, mắt lạnh nhìn sớm đã đem nơi này vây quanh một đám sát thủ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, sát thủ các cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, lao thẳng tới mà thượng. Sở Thiên Túc ánh mắt phát lạnh, câu chân đá khởi một cây thô một chi đương vũ khí, ngay sau đó cùng chi đánh nhau ở bên nhau. Lưỡi dao sắc bén như cơn lốc, gào thét mà qua, trong đêm tối dưới, ngẫu nhiên hoảng ánh đao, từng đạo màu đỏ tươi chất lỏng cũng bị biến mất ở màu đen. Dưới, cùng với còn có không kịp thở ra thấp minh thanh, Sở Thiên Túc động tác chi nhanh nhạy, nhanh chóng, lực đạo chi tàn nhẫn, chuẩn, đều không khỏi làm nhân vi chi nhất chấn. Nhưng dần già, dù cho nàng kiếp trước đặc công xuất thân, kiếp này lại là sát thủ chi thân tay, nhưng cũng không chịu nổi người nhiều. Huống chi, đao quang kiếm ảnh, đao kiếm vô tình, nhưng vào lúc này một phen lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới mà đến, không dung đến Sở Thiên Túc thu thập bên cạnh hai gã sát thủ, liền đã hoa cánh tay mà qua, xuyên qua nhuyễn giáp tay áo, thẳng tắp thứ huyết nhục. Đau đớn cảm giác nháy mắt ở cánh tay truyền đến, nóng bỏng chất lỏng cũng ở trong nháy mắt chảy ra. Sở Thiên Túc mặt mày hơi nhíu, nhanh chóng tránh thoát một người sát thủ lưỡi dao sắc bén, ngay sau đó ném hướng một người ở trên ngựa sát thủ, cùng với tên kia sát thủ từ trên lưng ngựa té rớt. Sở Thiên Túc nhanh chóng xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Phong còn ở hô hô thổi má, còn ở chạy như điên. Không bao lâu, Sở Thiên Túc liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa lên, không khỏi ở trong lòng nhâm dỗi một phen, đáng chết, trên thân kiếm có độc. Đang ở lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, trăng non dưới, một mạt bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở cao vách tường phía trên. Sở Thiên Túc không khỏi nheo lại hai mắt, cái này thân ảnh thoạt nhìn có điểm quen thuộc a. Sắc bén mũi tên, cắt qua phía chân trời trường minh là lúc ấy, cái kia ở sau lưng bắn tên bắn lén người. Cùng lúc đó, lấy minh nguyệt vì bối cảnh, cùng với kia mạt bóng đen đem cung dâng lên, Sở Thiên Túc trước mắt tầm mắt càng ngày càng đen. Chẳng lẽ, nàng liền phải như vậy chết lại một lần sao? Con ngựa còn ở chạy như điên, phong còn ở phần phật thổi, mũi tên nhọn cởi trói buộc nó dây cung, giống như cơ khát dã thú nháy mắt được đến đồ ăn đánh tới. Gầy yếu bóng hình xinh đẹp, rốt cuộc chống đỡ không được độc tính công kích, ở bay nhanh con ngựa trên người, lập tức rơi xuống, phảng phất trụy vào vô địch vực sâu. Bởi vì Sở Thiên Túc thân thể khuynh đảo, mũi tên nhọn không có chỉnh giữa trái tim, mà là bắn ở vai trái thượng. Trăng non dưới, kia mạt bóng đen gợi lên một mạt cười lạnh, màu đen che mắt hắn hai mắt, chỉ là tự tin tràn đầy cho rằng, Sở Thiên Túc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền rời đi. Đêm còn thực dài lâu, quang minh ở tảng sáng phía trước dần dần rời xa Bắc Cương khu vực, gió thu tựa hồ trở nên ôn nhu chút, không hề phịch đến giống cái không chịu khống hài tử. Xuyên qua mênh mang khô vàng thanh nguyên, xuyên qua rậm rạp rừng cây, một đường hướng nam, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng con ngựa hí vang thanh, run rẩy co rúm lại thanh, còn có kia tàn nhẫn răn dạy thanh, bất cận nhân tình huy tiên thanh. Cảm giác được thân thể từng đợt đến từ ngoại lực sóc này, tim phổi đều đang run rẩy, khó chịu tới rồi cực điểm. Vai trái phía trên, còn truyền đến ẩn ẩn đau đớn, cả người mềm mại vô lực. Sở Thiên Túc chậm rãi mở mệt mỏi mí mắt, âm âm không trung, ánh sáng có vẻ thực ôn hòa. Trước mắt hình ảnh từ mơ hồ dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đây là ở nơi nào? Sở Thiên Túc rốt cuộc thấy rõ trước mắt hết thảy. Chỉ thấy chính mình đang ngồi ở một chiếc dùng đầu gỗ chế thành cùng loại xe chở tù trên xe ngựa, mà xe chở tù ngoại là một đám tiếp theo một đám người vạm vỡ, trong đó một bộ phận ăn mặc màu đen bố ý, tay cầm roi dài, mà một khác bộ phận còn lại là ăn mặc màu xanh lục áo bông, mỗi kiện quần áo trên lưng đều thấy được bày biện ra một cái lâu tự, mà xe chở tù tổ lên, tựa như một cái thương đội như vậy trường. tiền tiền hậu hậu hợp với mười mấy chiếc, đại khái vẫn có thượng trăm người tới. Những người này thoạt nhìn đều là mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, hoảng sợ chi sắc, tuyệt vọng biểu tình ở này trên mặt tẫn hiện không thể nghi ngờ. Mỗi người trên người đều chỉ là ăn mặc một kiện đơn bạc màu trắng bố ý. Tại đây rét lạnh cuối mùa thu mùa, lại cơ hồ là chí mạng rét lạnh. Sở Thiên Túc sắc mặt tái nhợt, cũng cảm giác được một tia hàn ý xông vào chính mình trên người Nguyễn Giác. Nàng dư quang liếc liếc cùng xe thiếu nữ, tất cả mọi người sợ hãi cuộn tròn ở bên nhau. Trong đó một người thiếu nữ, thấy Sở Thiên Túc rốt cuộc tỉnh, vương run rẩy đôi tay, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút cánh tay của nàng. Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Sở Thiên Túc có chút suy yếu nhìn nàng, hầu chung như là bị cái gì ngạnh chủ giống nhau. Trước mắt thiếu nữ, hỗn độn đầu tóc, che kín dơ bẩn mặt ẩn ẩn che khuất nàng tú khí. Tuổi thoạt nhìn tựa hồ không lớn, có lẽ 15 đều không đến. Hồi lâu, Sở Thiên Túc mới khàn khàn mở miệng nói, đây là cái gì địa phương? Ta ngủ đã bao lâu? Thiếu nữ thấy Sở Thiên Túc tựa hồ thực suy yếu, liền hướng Sở Thiên Túc bên cạnh thấu qua đi. Một bàn tay run rẩy kéo cánh tay của nàng, một cổ ấm áp độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ trong nháy mắt chảy vào Sở Thiên Túc trong lòng. Ta không biết đây là nơi nào, nhưng là tỷ tỷ cùng chúng ta đã cùng nhau đồng hành 3 ngày, chúng ta là đi đến nửa đường thời điểm, ở trên đường gặp phải hôn mê ngươi, rồi mới những người này liền đem ngươi cùng nhau ném vào xe. 3 ngày, kia như thế nói, nàng đây là ước chừng hôn mê 3 ngày, hoặc là càng dài thời gian. Sở Thiên Túc theo bản năng nhìn chính mình bị thương vai trái, có bị phá bố tùy ý băng bò dấu vết, là ngươi giúp ta. Ta thấy tỉ tỉ vai ở đổ máu, liền tùy tiện lộng một chút. Thiếu nữ như cũ là run nguy nói, thanh âm có chút run rẩy. Nàng trúng độc, vốn tưởng rằng là chí mạng độc dược, lại không tới chỉ là làm nàng tạm thời mất đi công lực độc dược thôi. Hiện tại nàng cả người mềm mại vô lực, muốn biết rõ là cái gì tình huống, thật đúng là có chút cố sức. A, Sở Thiên Túc mệt mỏi hai mắt lại lần nữa đóng đi lên, đầu hơi hơi nghiêng dựa vào một cây cột thượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết thiếu nữ thấy thế, cho rằng Sở Thiên Túc lại là chịu đựng không nổi, hoảng phải gọi đến, tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Đừng nóng vội, ta không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Sở Thiên Túc không có mở mắt ra, chỉ là khàn khàn nói, đúng rồi, ngươi bao lớn rồi, kêu cái gì tên? Ta kêu Dư Na Na, năm nay 12 tuổi. Hảo, xe ngựa ngừng nhớ rõ đánh thức ta. Sở Thiên Túc mệt mỏi nói, cặp kia tiếu lệ hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi theo, mang theo nhẹ nhẹ nhảy lên. Cái này rốt cuộc là cái gì độc? Vì cái gì nàng hiện tại một chút công lực đều không cảm giác được? Sở Thiên Túc thử khí vận đan điền, đã thông chính mình trên người mạch lạc, lại phát hiện một cổ lực lượng gắt gao mà đem nàng vây khốn, vô pháp phá tan. Nàng càng là nếm thử muốn đi phá tan, kia cổ lực lượng liền ngược lại càng ngoan cường chống cự, thậm chí phản phệ. Bất chi bất giác, Sở Thiên Túc lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy có người ở nhẹ nhàng mà đong đưa cánh tay của nàng, kia cảm giác lạnh băng. Tỉ tỉ, tỉnh tỉnh, chúng ta giống như tới rồi, xe ngựa ngừng. Dư Na Na thật cẩn thận nói. Sở Thiên Túc mở bừng mắt chử, sáng ngời hai tròng mắt ngắm nhìn chung quanh một vòng. Chung quanh là một mảnh rừng cây nhỏ, tất cả mọi người ngồi ở tại chỗ tu sửa, nhìn dáng vẻ, hẳn là còn chưa tới đạt mục đích địa, chỉ là dừng lại trên đường nghỉ ngơi thôi. Đại nhân, không hảo. Mau tới người, a, nơi này có người mau không được. Lúc này, một tiếng hoảng loạn tiếng kêu sợ hãi, dẫn mọi người chú ý. Chỉ thấy Sở Thiên Túc sau lưng một chiếc xe ngựa lồng giam, một người thiếu nữ miệng sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống ở trong xe, kia sắc mặt tái nhợt đến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà cùng xe vài tên thiếu nữ xem đến trợn mắt há hốc mồm, trên mặt sợ hãi chi sắc càng thêm vài phần, run bần bật cuộn tròn ở bên nhau, không dám tới gần tên kia ngã xuống đi. Đáng thương chi khu, này rốt cuộc là cái gì chuyện như thế nào? vì cái gì này đó thiếu nữ thoạt nhìn đều như thế sợ hãi. Nếu chỉ là như vậy không biết chính mình phải bị đưa hướng phương nào, cũng không đến mức sợ hãi thành như vậy. Tỷ tỷ, này dọc theo đường đi đã chết thật nhiều người, hiện tại lại thêm một cái. Dư Na Na nhìn tên kia ngã xuống thiếu nữ cũng không cấm sợ hãi phát run, Sở Thiên Túc trong lòng lập tức có một ý sáng tỏ, có lẽ đây là đối với tử vong sợ hãi. Đi, đem nàng tùy tiện kéo đi ra ngoài ném, tiếp tục lên đường. Lúc này một người thoạt nhìn như là quản sự nam tử quát lớn đến, miệt thị nhìn trên xe tên kia đã là hơi thở thoi thóp thiếu nữ. Tỷ tỷ, đó là nhất hung thần ác sát Lưu quản sự. Dư Na Na hoảng sợ nhỏ giọng nói thầm nói, một cổ lửa giận tựa hồ tức khắc ở Sở Thiên Túc trong lòng hừng hực bốc cháy lên, sinh mệnh chẳng lẽ cứ như vậy tiện như hơi thảo sao? Nàng không khỏi nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, nàng không phải còn chưa có chết, ngươi như vậy đem nàng ném, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Sở Thiên Túc, nhìn trước mắt 15 tuổi thiếu nữ, một bộ thân hình là như vậy gầy yếu, hỗn độn sợi tóc còn hơi hơi theo gió phất phới, nhưng mà tên kia ánh mắt lại lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi lánh lệ. Lưu quản sự nhìn Sở Thiên Túc, đầu tiên là sửng sốt, rồi mới trong thần sắc trở nên toàn là trào phúng, cười nhạo nói, nha đầu thúi, chính ngươi mạng nhỏ đều khó bảo toàn, còn có nhàn tình quản người khác, nàng liền tính là không chết, cũng sống không quá hôm nay, mang theo chính là trói buộc. Nói, đối với bên người thủ hạ không lưu tình chút nào nói đến, ném. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, một cổ lực lượng tựa hồ nháy mắt ở trong lòng thò án động, tựa hồ muốn phá tan thân hình mà ra, giống như một cái rắn độc, không ngừng cắn xé trên người nàng. Mỗi một tấc da thịt, bỗng dưng, lực lượng bị va chạm mà ra, Sở Thiên Túc hai chân hơi sườn, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, một chân hướng một lung đá tới, tức khắc, đứt gãy thanh âm, nhẹ nhẹ liệt liệt, chuyển đến, tiện đà lồng giam đạp nước. Cơ hồ mọi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể tưởng được một cái thiếu nữ lại có như thế lực lượng. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, hai chân nhảy đạp dựng lên, thẳng tắp nhảy, uốn gối đỉnh khởi, xông thẳng tên kia quản sự nam tử cầm. Cùng với a hét thảm một tiếng, Lưu quản sự một viên răng cửa theo trong miệng huyết mạt ngôi sao phun ra, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Quản sự nam tử quỳ rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời chật vật bất kham, đãi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nhìn chính mình bị xóa sạch răng cửa, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Ngay sau đó ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Sở Thiên Túc, ngươi cái này tiện tì cũng dám đánh ta. Nhưng mà lời nói vừa ra lại bị Sở Thiên Túc kia làm cho người ta sợ hãi lạnh băng ánh mắt cấp chấn trụ. Kết quả là lớn tiếng kêu la bên cạnh tùy tùng, giận dữ nói, các ngươi còn thất thần làm gì, cho ta bắt lấy nàng, lão tử phải thân thủ giết nàng. Các tùy tùng một đám thoạt nhìn đều là người vạm vỡ, thể trạng cường tráng đến giống cái đồ tể. Trong lúc nhất thời, mười mấy người tựa như con kiến giống nhau khó chơi, ùa lên. Sở Thiên Túc ánh mắt càng thêm lạnh băng lên, dáng người mạnh mẽ xuyên qua với trong đám người, một quyền một chân chi lực nói, nơi đi đến, đều có thể nghe được đánh gãy cốt cách vỡ vụn thanh. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết dựng lên, một đám cường tráng thân ảnh liền cũng đi theo trên mặt đất lăn lộn rên rỉ. Bỗng dưng, vừa mới ở Sở Thiên Túc trong cơ thể kia cổ lực lượng một cổ não nhảy dũng lúc sau, bỗng nhiên dừng lại, giống như lao nhanh sông biển phiên sơn vì hải, nháy mắt bình ổn, vai trái miệng. Vết thương ẩn ẩn làm đau, máu tươi lại lần nữa chảy ra nhuyễn ra, một hơi thượng không tới, ngược lại lập tức từ trong miệng phun trào mà ra. Phút, một tiếng, một ngụm máu tươi chảy ra khóe miệng, Sở Thiên Túc đột nhiên mất đi trọng tâm. Một chân đã quỳ gối trên mặt đất, chỉnh nửa quỳ tư thế. Lưu quản sự thấy thế, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng là lập tức tới can đảm, đứng ở Sở Thiên Túc trước mặt, nát một ngụm, phi ngươi cái này tiện tì, cũng dám làm càn. Xem ta hôm nay phi không lột ngươi ra. Sở Thiên Túc đột nhiên nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt lạnh băng như kiếm, trong nháy mắt không cấm lại làm Lưu quản sự đánh cái khó coi. Lưu quản sự đột nhiên trong mắt vừa chuyển, đoạt lấy một người tùy tùng trong tay roi, phách phách, thanh âm rung động, ngay sau đó không lưu tình chút nào một roi tử huy ở Sở Thiên Túc trên người, ngay sau đó liên tục huy đệ nhị tiên. Nóng rát cảm giác đau đớn truyền đến, Sở Thiên Túc chỉ là kêu rên một tiếng, thân mình như cũ vẫn không nhúc nhích nửa quỳ, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lại là lại sắc bén một phân. Tỷ tỷ, lúc này, một cái non nớt khóc tiếng la truyền đến, chỉ thấy Dư Na Na cũng từ trên xe nhảy xuống tới, một phen quỳ gối Sở Thiên Túc bên cạnh, đối với Lưu quản sự dập đầu nói, Lưu quản sự, cầu xin ngươi, không cần đánh tỷ tỷ của ta, nàng đã bị thương. Sở Thiên Túc nhìn Dư Na Na, trong lòng không cấm xẹt qua một tia dòng nước ấm, nhưng là, nàng không nên như thế làm. Sở Thiên Túc lạnh lùng nói, Na Na, ngươi mau đứng lên, ngươi cái này lại là từ đâu ra tiểu đệ tử, còn không tới phiên ngươi tới cầu tình, ngươi mau cút cho ta trở về, nếu không ta liền ngươi cùng nhau quất. Lưu quản sự nộ mục trợn lên, một vài bức sống sờ sờ ác quỷ bộ dáng. Xem đến Dư Na Na lại là một trận hoảng sợ, Lưu quản sự nói, đang muốn giơ lên tay huy tiên, lại thấy lúc đó chạy tới một người tráng hán, vội vã đưa tin, Lưu quản sự, Lưu quản sự, không hảo. Lưu quản sự lập tức dừng động tác, nhìn vẻ mặt hoảng loạn người tới, nhìn không được nát một ngụm, cấp cái gì, không cái quy củ, có cái gì sự mau nói, không phát hiện ta giáo huấn người sao? Không phải, kia tú bà truyền nhân gửi thư nói ngươi đêm nay ban đêm lại không đuổi tới, phía trên trách tội xuống dưới, tiểu tâm đầu của ngươi. Tên kia tùy tùng cuống quýt nói, Lưu quản sự vừa nghe, cũng là cả kinh, không hảo, thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Nói, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, đều là ngươi này tiện tì, nếu không phải xem ngươi có vài phần tư sắc, đã sớm đem ngươi cùng người nọ cùng nhau chôn sống. Đa tạ Lưu quản sự không giết tri ân, đa tạ Lưu quản sự không giết tri ân. Dư Na Na hoảng đến dập đầu nói, mau đem những người này lại cho ta khóa lại một chiếc xe, chạy nhanh lên đường. Lưu quản sự lập tức quát lớn nói, mà Dư Na Na nhìn Sở Thiên Túc, trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt. Đỡ Sở Thiên Túc lên xe sau, nhìn Sở Thiên Túc trên người vết máu, lại rốt cuộc nhìn không được khóc ra tới, tỉ tỉ, thoạt nhìn đau quá. Sở Thiên Túc đầu dựa vào một trụ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không có việc gì. Quá kỳ quái, vì cái gì, vừa mới có như vậy một khắc nàng đột nhiên có thể cảm giác được thân thể của mình có một cổ cường đại nội công, chính là, vì cái gì, lại ở trong nháy mắt biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng độc còn không có giải nguyên? Nhân, chính là, ở nàng chung mũi tên phía trước, cũng chính là còn chưa trúng độc phía trước, lại không có cảm giác được trong thân thể có này cổ cường đại nội lực nha. Tỷ tỷ, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đi đánh Lưu quản sự đâu? Vạn nhất vừa mới ngươi thật sự bị Lưu quản sự đánh chết, Na Na liền lại chỉ còn lại có một người. Dư Na Na nói, lại nhìn không được khóc ra tới. Sở Thiên Túc nghe Dư Na Na nói, trong lòng không cấm mềm nhũn, rốt cuộc chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, có từng gặp qua như thế đáng sợ trường hợp. Na Na, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng khóc. Sở Thiên Túc ôn hòa ngữ khí, không giống phía trước lạnh băng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là như thế nào bị những người này chụp tới nơi này? Ô ô, Dư Na Na vừa nghe Sở Thiên Túc vấn đề, bi thương không cấm từ tâm tới, lại lần nữa nức nở khóc ra tiếng, ta là bị cứu cứu bán cha mẹ ở 2 năm tiền căn vì nhiễm bệnh qua đời, sau lại ta liền vẫn luôn ở tại cứu cứu trong nhà. Cứu cứu trời sinh tính thích đánh bạc, lại là cái tham tài người, trước chút trận nghe nói Lưu quản sự ở chúng ta trấn trên giá cao mua sắm nữ tỳ, cứu cứu liền đem ta đẩy đi ra ngoài, thay đổi chút tiền, nhưng là ta nghe nói chúng ta tiến đến địa phương cũng không phải đi đương nữ tỳ, mà là đi thanh lâu. Dư Na Na nói, không khỏi ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nói vậy trong lòng là cực kỳ sợ hãi. Kia này, vài xe người đều là mua tới. Sở Thiên Túc hỏi, cái này ta không rõ ràng lắm, cũng có khả năng là cường đoạt tới, hoặc là giống tỷ tỷ như vậy nhặt được. Dư Na Na nói đến mặt sau, sắc mặt không cấm có chút nan kham nhìn Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc tất nhiên là lập tức liền sáng tỏ Dư Na Na ý tứ, nhàn nhạt cười một chút, không sao, ta không ngại. Đa tạ tỷ tỷ, ta yêu cầu nghỉ ngơi một hồi, tới rồi địa phương, xe ngừng, đánh thức ta. Sở Thiên Túc nói, lại lần nữa đem đầu dựa vào một chủ thượng, chậm rãi nhắm lại mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể độc tố ở dị động, cố ý vô tình ở áp chế nàng công lực. Này rốt cuộc ra sao độc, thế nhưng còn như thế hiệu dụng. Hơn nữa, trước mắt, nàng nhất muốn biết vẫn là cái kia liên tiếp đuổi giết nàng, tưởng chí nàng vào chỗ chết người, lại rốt cuộc là ai? Thời gian một phút một giây quá khứ, mặt trời rực rỡ màu đỏ dần dần sáng lạn phía chân trời, lưu lại đêm tối trước một mạt màu đỏ tươi ánh chiều tà, rồi mới theo đường chân trời, chậm rãi biến mất, đại địa tiến vào màu đen đêm. Tỉ tỉ, tỉ tỉ tỉnh tỉnh, bên tai truyền đến Dư Na Na nhẹ giọng kêu gọi. Sở Thiên Túc chậm rãi mở mắt ra, bóng đêm ánh vào mi mắt, chỉ có tinh tinh điểm điểm mỏng manh ngọn đèn dầu chiếu sáng lên. Vó ngựa đạp lên trên đường lát đá thanh âm, đạp đạp đạp, vang, xe chở tù cũng đi được vững vàng rất nhiều, không giống ban ngày đi ở bùn đất trên đường như vậy sóc này. Lúc nửa đêm gió lạnh vèo vèo thổi tới, ăn mặc bạc sam các thiếu nữ một đám tựa như đoàn cầu giống nhau cuộn tròn ở bên nhau. Đi ở rộng lớn trên đường phố, càng là cảm nhận được phong dọc xâm nhập. Ít khi, đoàn xe ở một chỗ phồn hoa gác mái hậu môn ngừng lại. Tại đây tối lửa tắt đèn nửa đêm, lại chỉ có nơi này ca vũ thăng bình, lượng như ban ngày. Nhưng mà ngay cả này hậu môn khí thế lại cũng là phi giống nhau bình thường đại thương lâu cửa hàng có khả năng bằng được. Hậu môn cũng có một cái tiểu bảng hiệu, chỉ là không bằng cửa chính ngăn nắp lượng lệ cùng huy hoàng, mặt trên đoan chính viết, Phú Tiên Các, ba chữ. Sở Thiên Túc ở trong đầu cấp tốc tìm tòi thân thể trước chủ nhân ký ức. Cuối cùng đoạn ngắn dừng lại ở cao ốc Vương Triều Đô Thành Nghiệp Đều. Không nghĩ tới, nàng này đần độn đi theo những người này, thế nhưng bất chi bất giác về tới Đô Thành. Mà này Phù Tiên Các đó là ở vào này tập phồn hoa quyền lực cùng chính trị kinh tế văn hóa với một thành nghiệp đều mảnh đất trung tâm. Phù Tiên Các ở hiện đại, nói trắng ra là chính là một cái thanh lâu, nhưng mà này thanh lâu lại cũng coi như là ở toàn thành này một hàng nghiệp trung cao cấp nơi, giống nhau có thể tới nơi này, không phải đại quan quý nhân, chính là giàu nhất một vùng thương nhân. Tới nơi này tìm một đêm cô nương, cũng nhất định là vung tiền như rác, mà nó lớn nhất bối cảnh lại không ở thứ, là này Phù Tiên Các chính là đương kim vương triều năm đại thế tộc trung lâu thị gia tộc sáng chế, cho nên người bình thường càng là không thể trêu vào. Nhanh lên xuống xe, xuống xe. Lúc này, bên tai chuyển đến những cái đó người hậu bén nhọn thô lỗ thanh âm, Sở Thiên Túc phục hồi tinh thần lại, mắt lạnh nhìn trước mắt cái này địa phương, không khỏi ở trong lòng hừ lạnh một câu. Thanh lâu, khó trách những người này đều phải vận mấy năm nay nhẹ thanh tú thiếu nữ tới nơi này, chỉ là các nàng này tiểu nhân cũng bất quá 7-8 tuổi, đại cũng chỉ bất quá 16-7 tuổi, lại phải bị giáo thụ làm loại này hoạt động. Xe chở tù bị từng chiếc mở ra, các thiếu nữ trong thần sắc hoảng sợ càng là bỏ thêm một phần, xô xô đẩy đẩy chi gian, liền cũng vào này Phù Tiên Các hậu môn. Sở Thiên Túc vẻ mặt hờ hững, đi theo các thiếu nữ cũng xuống xe, ánh mắt tinh tế đánh giá chung quanh hết thảy. Sơn son hồng trụ, gỗ đàn xà ngang, trong suốt ngọn đèn dầu, lục thụ hoa hồng, đêm này Phù Tiên Các xa hoa lãng phí tấn hiện đầm đìa. Quan sát hành tẩu chi gian, mấy chục danh thiếu nữ đã bị thô tráng đại hán chạy tới một gian thính ngoài cửa, ngay sau đó cùng với gỗ đỏ sơn môn mở ra, bên trong phồn hoa càng là làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Mau vào đi, mau vào đi. Một người to mọng thô tráng đại hán không kiên nhẫn mà gọi vào, đi vào tẩy rửa sạch sẽ, mạt điểm yên chi tục phấn, thay xiêm ý, nhìn xem các ngươi này phó tiện tỳ bộ dáng, thật hết muốn ăn. Nói, liền đem mấy chục danh sợ hãi thiếu nữ toàn bộ đẩy đi vào, ngay sau đó đóng lại kia phiến gỗ đỏ sơn đại môn. gỗ đỏ sơn đại môn mới vừa bị đóng lại, tùy theo mà đến đó là một trận thanh u mùi hương xông vào mũi. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết thấm vào ruột gan, làm người cảm giác thực sảng khoái, lại mang theo một tia tê mỏi, lệnh người như si như say. Tỉ tỉ, hảo hảo nghe a ngá, dư na na vui sướng nói đến. Sở Thiên Túc ánh mắt sắc bén liếc hướng về phía bốn phía, nơi này gian hết thảy bài trí đều tựa như cung điện bày biện xa. Hoa, tinh xảo bích hoa, tốt nhất điêu một, lăng la lụa ti, cùng với tơ lụa mềm mại khinh bạc váy lụa, ấm áp nước ấm hơi nước từ chính giữa đại sảnh thật lớn hồ nước truyền đến, làm này đó thiếu nữ khô ráo làn da được đến dễ chịu. Thình thịch xuống nước thanh từng đợt truyền đến, cười vui thanh, say mê thanh, xé nháo thanh trong lúc nhất thời đem cái này nguyên bản không hề tức giận xa hoa mảnh đất lấp đầy, đầy người chật vật các thiếu nữ, chìm đắm trong này không chân. Thật ở cảnh trong mơ, nhìn trong phòng hết thảy cua chân múa tay, phiêu phiêu dục tiên. Na na, mau che lại cái mũi, không cần nghe. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, hướng về phía dư na na kêu lên, ngay sau đó đi tới lư hương bên. Một tay đem này chụp đánh dựng lên, ném vào trong nước, phòng ngừa mê hương tiếp tục khuếch tán. Tỷ tỷ, ngươi đây là ở làm cái gì? Này hương vị rất dễ nghe à? Dư na na mắt có chút mê ly, sắc mặt có chút ửng đỏ, lung lay đi tới Sở Thiên Túc trước. Mặt, đôi tay còn đang không ngừng mà xé rách quần áo của mình. Na na! Sở Thiên Túc vội vàng tiến lên đỡ dư na na lung lay thân mình. Lại nhìn về phía trong phòng những người khác, đều là như vậy mê ly trạng thái, đáng giật, những người này, rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng hạ loại này mê hương. Tỷ tỷ, hảo mỹ a, ngươi xem, chúng ta có phải hay không đi vào thiên đường? Dư na na tránh thoát rời đi Sở Thiên Túc, nắm lên trước mắt một kiện xinh đẹp váy lụa khoa tay múa. Chân, Sở Thiên Túc tiến lên. Đối với dư na na sau kính bỗng nhiên một phách, đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, ngay sau đó đem nàng đỡ tới rồi tủ quần áo bên ngồi xuống. Ngươi hiện tại hảo hảo ngủ đi. Tuy rằng ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, nhưng ngươi là ta đi vào trên thế giới này cái thứ nhất rất tốt với ta người. Sở Thiên Túc đối với dư na na nói, sau đó chậm rãi đi hướng đám kia như si như say thiếu nữ chung đi. Nhìn các nàng một đám ở mê hương chung mất tâm. Chí, bắt đầu đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ, mà nơi này lại là đô thành xa hoa nhất phủ tiên các, nói khó nghe điểm chính là thanh lâu. Sở Thiên Túc trong lòng đã minh bạch vài phần. Sở Thiên Túc không khỏi nắm chặt song quyền, lánh lệ ánh mắt phảng phất có thể đem người xuyên thấu. Nàng đi đến bên cạnh cái ao, nhẹ nhàng thế chính mình trà lau đi trên mặt dơ bẩn, nhưng mà lại không có đổi một thân xiêm y. Tương đối với này đó nữ trang, này một thân màu xanh xám. Nguyễn giáp chiến y muốn có vẻ hành động càng thêm phương tiện. Một trương mảnh khảnh nhưng là lại lớn lên cực kỳ thanh tú mặt hiện ra ở trên mặt nước. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng, nàng cùng những người này xưa nay không quen biết, nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy nhìn này đó chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ hài, tàn hại ở này đó cầm thú trong tay. Huống chi nàng kiếp trước vẫn là một người trách nhiệm tâm cực cường quân nhân. Trước mắt hết thảy đều như là sống. Mơ mơ màng màng giống nhau. Này đó chúng mê hương nữ hài, một đám đem chính mình trang điểm lên, nở rộ sán lạn miệng cười, hoàn toàn không biết kia biết trước nguy hiểm. Cùng với sơn son hồng môn kéo kẹt thanh âm vang lên, ban đêm gió lạnh cũng đi theo hô hô mà vào. Đến xương cảm giác như vậy rõ ràng. Thật giống như hóa thân một phen đem lưỡi dao sắc bén, xẹt qua Sở Thiên Túc mỗi một tấc da thịt. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn ban đầu kia vài tên tráng hán đi đến, thô bạo thanh. Âm quanh quẩn, các ngươi đều đã lộng xong rồi, vậy mau mang điểm theo ta đi. Đi nơi nào nha? Một người nữ hài thanh thúy thanh âm vang lên. Đi mang ngươi ngoạn nhạc hưởng phúc a ngá, tên kia tráng hán. Nhìn trước mắt này đó trải qua trang điểm quá sau nữ hài, mắt không cấm tỏa ánh sáng, đúng là làm người ghê tởm tham lam chi sắc. Uy, ngươi, như thế nào không có thay quần áo, ăn mặc như thế thổ, như thế nào đi gặp lão thái gia? Lúc này, trong đó một người tráng hán rốt cuộc phát hiện Sở Thiên Túc, đi tới đó là một trận giận mắng. Sở Thiên Túc mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, lộ ra người hàn ý, phảng phất hóa thành một phen chủy thủ, đâm vào trái tim. Tên kia tráng hán không cấm run lập cập, mặc kệ như thế nào, Sở Thiên Túc trên mặt dơ bẩn đã tẩy sạch, lộ ra kia trương thon gầy mà mỹ lệ gương mặt, cũng đã là đủ để nháy mắt hạ gục ở đây mọi người mặt hàng. Một khác danh tráng hán nhìn canh giờ, nói, canh giờ mau tới không kịp, trước. Mặc kệ nàng, cùng nhau mang lên, qua đi đi. Nếu là lão thái gia trách tội xuống dưới, ngươi ta nhưng không đảm đương nổi. Tên kia tráng hán chừng mắt nhìn Sở Thiên Túc liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo những người khác, đem một đám thiếu nữ mang theo đi ra ngoài. Nhưng mà, này phù tiên các to lớn, lại là lệnh người khiếp sợ. Hoa thắm liễu xanh, ngọn đèn dầu nến đỏ, dọc theo đường đi loanh quanh lòng vòng xoay vài cái hành lang nói, lúc này mới đến gần rồi phía trước. Chính đường, nồng đậm son phấn mùi hương, cùng với rượu thịt hương vị, tại đây hô hô gió lạnh bên trong sông vào mũi, tìm tiếng hoan hô, ca vũ thanh, chơi đùa thanh, cũng là không dứt bên tai. Một mảnh phồn hoa náo nhiệt, một mảnh mọc thành cụm. Thời gian chậm rãi mà qua, đêm càng ngày càng đen. Một tòa đường hoàng gác mái hiện ra ở mọi người trước mắt, các thiếu nữ nào từng gặp qua như thế xa hoa cảnh tượng, sôi nổi trừng lớn mắt, nhìn không được cảm thán. Toàn bộ, nhanh, lên đi vào. Thô bạo thanh âm lại lần nữa vang lên, theo đại môn bị mở ra, một đám người lại lần nữa bị đẩy hướng về phía cái nào không biết tên vực sâu, lại không tự biết. Tựa như một hồi còn chưa biết trước âm mưu ở triển khai, mà kia tiếng đóng cửa, tức khắc cũng thành thật lớn ầm vang thanh kinh sợ Sở Thiên Túc tâm. Đây là nơi nào a? Giống như so vừa mới nơi đó còn đại đâu ngá, thiếu nữ nhỏ vụ đàm luật, có vẻ có chút hoảng sợ. Phân loạn mùi hương lại lần nữa che trời. Lấp đất đánh úp lại lệnh người buồn nôn. Này một tòa gác mái thính đường, so vừa mới thay quần áo địa phủ xa xa muốn lớn hơn vài lần, bài trí càng là nhiều một phần trống rỗng ái muội. Tùy ý có thể thấy được nữ tử quần áo rơi rụng trên mặt đất, nóng hôi hổi hồ nước biên, xuyên thấu qua kia hơi mỏng sa mảnh, từng đợt tiếng hoan hô ái muội vui cười thanh truyền đến, chẳng qua lại không có nữ tử cười vui, chỉ có kia run rẩy khàn khàn tuổi già nam giọng thấp, cùng với nức nở giọng nữ. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, xem ra đó chính là đêm nay lớn nhất đầu sỏ gây tội một trương già nua gương mặt mang theo nhẹ nhẹ mê say, trong lòng ngực ôm một người run bần bật nữ tử, che kín nếp nhăn mặt giống như là ma quỷ thê lương, khó coi trường hợp lệnh người thẳng tắp muốn buồn nôn. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết, tiểu mỹ nhân tới ngã, già nua mà vẫn đục thanh âm đến từ cái kia già cả người. Ban đầu đã có chút hoảng sợ thiếu nữ, nhìn trước mắt hình ảnh, hiện tại đa toàn bộ cuộn tròn ở bên nhau. Nha, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta thực ôn nhu. Run rẩy già cả thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngụy chuyện nói, một phen đẩy ra trước mắt nữ tử, lập tức từ trong nước đứng lên, cùng với xôn xao bọt nước, theo hắn đơn bạc quần áo chảy xuống. A, này nhất cử động đem một ít thiếu nữ hoàn toàn kinh hách tới rồi, bén nhọn thanh âm không cấm vang lên. Sở Thiên Túc nhìn trước mắt một màn, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Nhìn Ngụy Truyện ánh mắt chán ghét càng sâu. Nga, các ngươi sợ ta? Các ngươi vì cái gì muốn sợ ta đâu? Ngụy Truyện nhìn trước mắt một đám thiếu nữ, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng, loạng choạng già cả thân thể, nhìn về phía còn ở trong nước run rẩy nữ tử, tựa như người điên, hỏi đến, ngươi nói, các nàng vì cái gì muốn sợ ta? Không biết, ta không biết, run rẩy mà mỏng manh thanh âm truyền đến, lại làm người cảm giác được trong không khí trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Ngụy Truyện trừng mắt hắn cặp kia đáng khinh mắt, ngay sau đó cười tủm tỉm nhìn tên kia nữ tử. Ha ha, ngươi không biết, các ngươi nghe thấy được sao? Nàng nói, lại lần nữa giống người điên mặt hướng co rúm lại ở cạnh cửa một đám thiếu nữ. Nàng nói nàng không biết, vậy các ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ? Thình thịch, nhưng mà liền tại đây câu nói vừa nói xong, Ngụy Truyện lại lần nữa nhảy vào trong nước, không dung đến mọi người phản ứng, đôi tay đã bóp lấy tên kia nữ tử cổ. Rất nhỏ hít thở không thông thanh truyền đến, tên kia nữ tử sắc mặt dần dần tái nhợt, thực mau liền đã không có sinh khí, trong không khí phiêu tán hương khí, tại đây một khắc cũng hoàn toàn trở nên vô cùng tanh tưởi. Chưa từng gặp qua như thế trường hợp, thiếu nữ tự nhiên là xem đến kinh hoàng thất thố, càng là cả người không cấm run rẩy lên. Sở Thiên Túc không khỏi nắm chặt song quyền, chậm rãi bước ra nện bước, ánh mắt bén nhọn tựa như một phen sắc bén hàn đao, thon gầy thân hình, từng bước một đạp đều đều nện bước, lướt qua những cái đó hoảng sợ thiếu nữ trước mặt, đứng ở Ngụy Truyện trước mặt. Ngụy Truyện sửng sốt, trừng lớn mắt, không cầm sắc mị mị nhìn Sở Thiên Túc, trong miệng lẩm bẩm, mỹ nhân, xác thật là mỹ nhân, không nghĩ tới lần này này đó thùng cơm làm việc còn khá tốt. Nhưng mà, tại hạ một giây, Ngụy Truyện liền rốt cuộc cười không nổi, trong nháy mắt sát ý tràn ngập toàn bộ phòng. Thân là một người hiện đại đặc công, đối nàng tới nói, mỗi một cái sinh mệnh đều là quý giá, mà ở thế đạo này, thế nhưng lại là như thế cỏ rác mạng người, quý tộc ức hiếp bá tánh, tùy ý giết chóc nô lệ. Đây là thời đại này vương pháp sao? Sở Thiên Túc ánh mắt như đuốc, một cổ lửa giận tựa hồ ở nàng đáy mắt hừng hực thiêu đốt, bày biện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, ở trong nháy mắt bùng nổ. Không thể tha thứ. Sở Thiên Túc gầm nhẹ. Ngươi, ngươi là ai ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Không còn có nhiều lời nói. Sở Thiên Túc ngay sau đó một cái nhảy lên dựng lên, hướng về Ngụy Truyện đánh tới. Còn chưa chờ hắn phản ứng, chán chỗ liền hung hăng ăn Sở Thiên Túc một quyền. Già cả thân thể chịu không nổi đòn nghiêm trọng. Một cái bổ nhào ngã ở hồ nước vách tường mái chung. Nước ao trong nháy mắt bị bắn khởi. Thật giống như từng giọt tội ác suối nguồn ở không trung tạo nên, lại bay xuống, chiếu vào Sở Thiên Túc nguyễn giáp thượng, như vậy dâm ma. Ngụy Truyện mắt lập tức sưng lên, ý thức đã có chút không rõ ràng lên, ngoài miệng lại còn ở phun kia lệnh người chán ghét lời nói. Đại, lớn mật, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi toàn giết sao? Nga, phải không? Từ các nàng vào cửa giờ khắc này, lại có bao nhiêu tồn tại đi xuống tỷ lệ đâu? Sở Thiên Túc lạnh lùng nói, không cấm về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Này mãn đường lùa ti cẩm tú, huân hương lò sưởi trong tường, có vẻ là như vậy tráng lệ huy hoàng, nhưng mà, này trên mặt đất hoành nằm, lại là từng khối bị tra tấn đến chết tuổi trẻ thiếu nữ thân thể, các nàng tàn bại thân thể liền phế vật giống nhau bị vứt bỏ. Đây là sống, đây là sát. Người tới a, người tới a! Ngụy Truyện hoảng sợ sau lui, hoảng loạn bò lên trên hồ nước. Mà nguyên bản liền ở cổng lớn tùy thời chờ mệnh hạ nhân nghe thấy được bên trong động tĩnh, lập tức phá cửa mà vào. Ánh vào mi mắt đó là như vậy một màn, Ngụy Truyện chật vật bò lên trên hồ nước, mà sau lưng hồ nước chung đứng một người thiếu nữ, lại mang theo lệnh người khiếp sợ sát khí. Sở Thiên Túc hai chân vừa dẫm, ngay sau đó từ hồ nước chung nhảy dựng lên, rồi mới thật mạnh dừng ở Ngụy Truyện trước mặt, một phen đá vào hắn sau trên đầu gối. Ngụy Truyện già cả thân mình nơi nào chịu nổi, lập tức quỳ trên mặt đất, nhưng mà còn không đợi phản ứng, liền chỉ cảm thấy phía sau lại lần nữa đánh úp lại một kích, cả người thẳng tắp ghé vào trên mặt đất. Sở Thiên Túc một phen đạp lên Ngụy Truyện sau lưng thượng, ta xem các ngươi ai còn dám lại đây. Ngao ngá, thanh âm từ ngầm truyền đến. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Chúng ta hảo thuyết các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Ngụy Truyện thống khổ rên rỉ. Mà lúc này, những cái đó hạ nhân bên trong, có một gã đại hán nhìn sự tình không ổn xoay người liền đi ra ngoài tìm Ngụy công tử. Mà những người khác được đến Ngụy Truyện mệnh lệnh, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thiên Túc nhìn đám kia co rúm lại thiếu nữ, các ngươi nhanh lên lại đây, ta mang các ngươi đi ra ngoài, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói, dẫm lên Ngụy Truyện lực đạo không cấm có trọng một phân. Ai ra, ngươi nhẹ điểm. Thiếu nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt hoảng sợ trở nên mê mang lên. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Sở Thiên Túc sửng sốt, đây là Dư Na Na. Nguyên bản hạ nhân chỉ là phát hiện thế nhưng còn có thừa Na Na không có bị đưa lại đây, liền đem nàng áp lại đây, lại không nghĩ rằng vừa đến nơi này liền thấy này hỗn loạn trường hợp. Ngay sau đó lộ ra đại môn, liền chỉ thấy Dư Na Na nhỏ xinh thân hình bị hai cái đại hán kiềm chế. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, một tay đem Ngụy Truyện túm lên, nói, làm cho bọn họ buông ra nàng. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Hảo hảo hảo, ta phóng. Ngụy Truyện nói, ngay sau đó dùng hắn như cũ già nua thanh âm quát mắng đến, còn thất thần làm cái gì, thả người. Na Na, Sở Thiên Túc kêu lên, liền thấy ban đầu kiềm chế Dư Na Na hai gã đại hán buông ra nàng. Tỷ tỷ, Dư Na Na một phen chạy tới Sở Thiên Túc sau lưng, có chút sợ hãi. Ngươi mang theo các nàng, lục soát điểm tiền giấy, mặt khác phía trước vật phẩm giống nhau không chuẩn lấy. Sở Thiên Túc lạnh lùng nói đến, Dư Na Na cả kinh, vì cái gì, đừng hỏi như vậy nhiều, mau đi. Sở Thiên Túc quát khẽ đến, là, nói, Dư Na Na liền mang theo những người khác ở Sở Thiên Túc sau lưng trong phạm vi bắt đầu sưu tầm tiền giấy. Vị này tiểu mỹ nhân, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngụy Truyện hỏi, liếc Sở Thiên Túc véo ở chính mình cổ chỗ tay. Sở Thiên Túc không nói, chỉ là lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, Dư Na Na chờ ở liền ở một ít trong ngăn kéo bắt được một ít tiền giấy. Tỷ tỷ, chúng ta lấy hảo. Sở Thiên Túc quét các thiếu nữ liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt không cấm dừng lại ở trong đó một người thoạt nhìn khá lớn, có 16-17 tuổi đại cô nương trên người, lạnh lùng nói, đem ngươi lấy kia khối ngọc bội ném xuống. Tên kia thiếu nữ sửng sốt, có chút co rúm lại nhìn Sở Thiên Túc, nhưng mà lại tựa hồ cũng không có muốn ném xuống ngọc bội ý tứ. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết, ta nói lại lần nữa, ném xuống. Tỷ tỷ, Dư Na Na khó hiểu nhìn nàng. Ta cho các ngươi lấy tiền, là vì cho các ngươi đi ra ngoài lúc sau có tiền có thể chính mình đi mưu sinh. Ngươi hiện tại cầm nhà người khác đồ vật, hoặc là cầm đi bán đi, dễ như trở bàn tay đã bị phát hiện, bị trảo trở về. Một khi đã như vậy ta cần gì phải cứu các ngươi? Sở Thiên Túc mắt lạnh lại lần nữa quét một vòng. Ta đây không đi rồi. Tên kia thiếu nữ bỗng dưng nói đến, ta là một cái không có da người, nếu như vậy, ta tình nguyện ở chỗ này hưởng vinh hoa phú quý. Nói, một phen nhằm phía cửa, đại ca, ta không nghĩ đi, không nghĩ đi. Dư Na Na căm giận trừng mắt nàng, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thật lớn khẩu khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hôm nay là ai ở chỗ này hồ nháo, dám bắt cóc tổ phụ ta. Lúc này, một cái âm cao mà dày nặng thanh âm truyền tới. Sở Thiên Túc lánh mắt liếc hướng về phía người tới, chỉ thấy một người thân xuyên màu lục đậm áo gấm nam tử chậm rãi đi tới, thân mình đĩnh bạt, khuôn mặt còn tính thanh tú. Mọi người nhìn thấy người tới, sôi nổi hành lễ nói, Ngụy công tử an. Ngụy Quảng lập phất tay áo vung lên, nhàn nhạt nói, được rồi, đừng hành lễ. Ngụy công tử, này yêu nữ thế nhưng bắt cóc ông trời. Một người tráng hán vội vàng bẩm báo nói, có thể nói hay không nói điểm hữu dụng, ngươi cho ta mắt mù a. Ngụy Quảng lập trừng mắt nhìn người nó liếc mắt một cái, nói, một chân nâng lên tới đá vào người nó bụng. Tên kia tráng hán ăn đau ngã trên mặt đất, ngay sau đó lại lập tức quỳ ghé vào Ngụy Quảng lập trước mặt, tựa như một con chó Nhật, xin tha nói, Ngụy công tử tha mạng, Ngụy công tử tha mạng. Quảng lập, ngươi còn ở làm cái gì? Còn không cứu ta? Huấn cái gì huấn? Ngụy Truyện thấp giọng uống đến, là, tổ phụ. Ngay sau đó đối với Sở Thiên Túc quát lớn đến, tiện tỳ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Xem ra là tới cái chủ sự. Sở Thiên Túc cười lạnh đến, ta không nghĩ làm cái gì, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa các nàng ra khỏi thành. Nói, lại đối với Ngụy Truyện bả vai xương sườn lại tăng thêm một đạo lực độ. Ngụy Truyện đau xót, cắn răng gầm nhẹ nói, còn không nhanh lên làm theo. Là, tổ phụ. Ngụy Quảng lập cúi đầu nói đến, nhưng mà, ở kia một khắc, khóe miệng lại hiện lên một mạt giảo hoạt tươi cười. Người tới, mau đi bị xe. Sở Thiên Túc bắt cóc Ngụy Truyện dần dần mà đi ra ngoài, gió lạnh hô hô thổi quét mà đến, lần lượt đánh ra thịt điểm mau chốt. Cây đuốc trống trơn nhất thời tận trời, đem toàn bộ thâm trầm đêm tối chiếu sáng lên, cũng mang đến một tia không hề cảm giác nhiệt độ. Xe ngựa tiến dần thanh âm truyền đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tránh ra một cái đại đạo, nối thẳng ngoài cửa lớn xe ngựa. Sở Thiên Túc mắt lạnh nhìn người chung quanh, tràn ngập cảnh giác, mà nàng sau lưng tắc đi theo một đám sợ hãi thiếu nữ. Đi đến cổng lớn, Sở Thiên Túc đối với Dư Na Na nói đến, Na Na, ngươi mang theo các nàng, toàn bộ lên xe. Là, tỷ tỷ. Dư Na Na nói, không cấm lại thấy tên kia ái mộ hư vinh thiếu nữ, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó đối với những người khác nói đến, chạy nhanh lên xe. Thời gian một phút một giây quá khứ, thực mau mọi người liền lên xe. Sở Thiên Túc sắc mặt ngưng trọng, đối với Dư Na Na nói, Na Na, các ngươi ra khỏi thành đi, không cần lại trở về, lấy các ngươi hiện tại trang phẫn cùng xe ngựa, nhất định sẽ bị cho rằng là quý tộc, đến lúc đó các ngươi liền giả trang một chút thân phận, nhất định có thể trở ra đi cửa thành. Theo ta được biết, đế đô cửa nam luôn luôn trông coi tương đối lơi lỏng, các ngươi hướng bên kia đi. Tỷ tỷ, vậy còn ngươi? Không đợi Dư Na Na tiếp tục nói, Sở Thiên Túc ngay sau đó một chân đặng khởi, phân biệt hung hăng mà đá vào hai con ngựa mông ngựa thượng, một tiếng trường minh vang lên, con ngựa tựa đã chịu kích thích giống nhau, bắt đầu chạy băng băng dựng lên. Tỷ tỷ, ngươi mau lên đây a! Dư Na Na kinh hô. Nhớ kỹ ta nói. Sở Thiên Túc nói. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, còn không đợi mọi người phản ứng, Dư Na Na liền một phen nhảy xuống xe ngựa, ngay sau đó ăn đau trên mặt đất, lăn vài vòng. Sở Thiên Túc cả kinh, Na Na. Dư Na Na cố hết sức nửa chống thân thể, nhìn về phía Sở Thiên Túc, nói, tỷ tỷ, ta không có người nhà, ta không thể chính mình một người đi. Này trong nháy mắt, giống như trăng giống như có cái gì đồ vật thật mạnh đánh ở Sở Thiên Túc trong lòng, là một cổ dòng nước ấm, cũng là một đạo ép tới nàng thở không nổi lực lượng. Sở Thiên Túc trầm thấp đầu, ngay sau đó lại lập tức ngước mắt, nhàn nhạt nói, ngươi còn có thể lên sao? Có thể. Dư Na Na kiên trì từ trên mặt đất bò lên. Tiện tỳ, chúng ta phải làm đều đã làm, ngươi nhanh lên thả người. Chờ các nàng an toàn ra khỏi thành, ta tự nhiên sẽ thả người. Sở Thiên Túc nói, túm ngụy chuyện tiếp tục hướng sau thối lui. Nàng mắt lạnh nhìn lướt qua, hiện giờ Dư Na Na cũng đi theo lưu lại, nàng hành động cũng liền trở nên không như vậy tự do. Này ngoài cửa lớn phía đối diện còn có tường cao, là chuẩn bị cung tiễn thủ cực hảo địa phương. Hắn đến tìm cái ẩn nấp địa phương thối lui. Chỉ là, như thế tốt mai phục địa điểm, cái này ngụy công tử thế nhưng không có an bài cung tiễn thủ. Lấy nàng ký ức tới xem, ngụy thị chính là năm đại thị tộc chi nhất. Đối với ngụy chuyện như thế một cái có bối phận người tới nói, thế nhưng không có khuynh tấn toàn lực tới giải cứu, thật sự là quá kỳ quái. Mà duy nhất có thể nghĩ thông suốt điểm này, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này ngụy công tử căn bản không có muốn cứu ngụy chuyện, tương phản, hắn càng hy vọng cái này ngụy chuyện chết ở chính mình trong tay, chẳng qua ngại với nơi này có những người khác ở, lại còn có đại bộ phận đều là ngụy chuyện người, còn có chính là lo lắng ngụy chuyện không có chết, kia chết chính là hắn, cho nên một bên lại không dám dễ dàng động thủ. Trên thực tế, Ngụy Quảng Lập trong lòng xác thật là như thế tưởng, hắn tuy rằng quý vì Ngụy thị gia tộc đại thiếu gia, lại bởi vì chính mình mẫu thân là chỉ là một giới bình dân con vợ. Lẽ, Ngụy chuyện ngày thường liền đối hắn mắt lạnh tương xem, càng là mọi cách tra tấn chính mình mẫu thân. Như vậy tổ phụ, người như vậy, hắn đều hận không thể thân thủ giết hắn, chỉ là rốt cuộc đây là Ngụy thị gia tộc, hắn còn chưa cầm quyền. Sở Thiên Túc lạnh lùng nghĩ đến, khóe miệng nhưng thật ra không cấm cong lên một mạt ý cười. Na Na, chúng ta đi. Ngay sau đó mắt lạnh quét về phía Ngụy Quảng Lập, không được theo tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đã thả người, ngươi muốn lật lọng. Ngụy chuyện lập tức luống cuống lên. Này không được, vạn nhất làm ngươi chạy, ta đi đâu tìm ngươi? Ngụy Quảng Lập nói đến, ngươi vạn nhất bắt cóc ta tổ phụ đem hắn giết, ta cũng không nhất định biết, à, kia chẳng phải là bạch bạch tiện nghi ngươi. Nhưng vào lúc này, thật giống như đỉnh đầu có ngàn cân trọng cục đá rũ áp như vậy cảm giác, Sở Thiên Túc không hiểu cảm thấy một cổ áp lực không khí hướng chính mình đánh úp lại, ngay sau đó liền tại hạ một giây. Một bên nóc nhà đột nhiên nhảy xuống một bóng hình, còn chưa chờ Sở Thiên Túc phản ứng, liền thật mạnh đá tới. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết Sở Thiên Túc theo bản năng dùng tay chặn công kích, ngay sau đó, ngụy chuyện đã bị người nọ đoạt qua đi. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng phản ứng lại đây, xoay người dựng lên, một chân đá vào ngụy chuyện trên chân. Ngụy chuyện ăn đau một hô, quỳ gối trên mặt đất. Sở Thiên Túc lúc này mới có thể thấy rõ người tới người nào, chỉ thấy một người thân xuyên màu xám trường bào nam tử, mặt vô biểu tình cùng Sở Thiên Túc rằng co, chóp mũi mang theo một cái tiểu khoen mũi, bật hơi chi gian liền có thể nhìn ra được người này định là cái khó đối phó người. Ba ra, nhanh lên cứu ta. Ngụy chuyện vừa thấy đến ba ra lập tức kêu gọi nói, tiện tì, nhanh lên thả lão thái ra. Ba ra gầm nhẹ, vẫn đục tiếng nói không khỏi làm người cảm thấy áp lực. Sở Thiên Túc không nói, mắt lạnh quét bốn phía, xem ra. Cái này kêu ba ra người đây là kêu cung tiễn thủ lại đây. Đen nghìn nghịt trên nóc nhà, ở ánh trăng hoảng bắn hạ, ẩn ẩn truyền đến binh khí bóng dáng. Tỉ tỉ, dư na na sợ hãi nhìn Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc ánh mắt dừng ở một chỗ chuồng ngựa chỗ, na na, đi dẫn ngựa. Là, dư na na hoảng sợ nói, nhưng mà liền tại hạ một khắc, trong chớp nhoáng, một đạo mũi tên nhọn trong phút chốc phóng tới, giống như đêm tối bên trong một đạo lánh quang, xuyên qua thật mạnh cách trở. Xuyên qua này áp lực không khí sau đó một mạt huyết sắc rơi mà ra, bao phủ ở đêm tối bên trong, dư na na hành tẩu thân ảnh tức khắc dừng lại. Ngơ ngác cúi đầu nhìn chính mình trên người này chi xuyên tim mà qua mũi tên, ở Sở Thiên Túc khiếp sợ ánh mắt dưới, ngơ ngác quay người lại, nhìn Sở Thiên Túc, tỉ tỉ, không cần. Sở Thiên Túc đôi tay tại đây một khắc đều không tự giác trở nên lạnh băng, cùng với Sở Thiên Túc gào giống, dư na na thân hình cũng đi theo đảo đi, lại. Cố không kịp cái gì đồ vật, cái gì con tin, Sở Thiên Túc buông lỏng tay ra. Tiến lên đem dư na na tiếp được, máu tươi không ngừng từ dư na na miệng vết thương chảy ra, ánh mắt cũng trở nên một tia mê ly. Lánh giá phong như cũ ở tùy ý thổi mạnh, hoa Sở Thiên Túc mỗi một tấc da thịt, lại tựa hồ lại biến thành sắc bén đao nhọn. Ngụy, Quảng, Lập, Sở Thiên Túc nâng lên hàm chứa lệ quang lại trở nên đỏ như máu đôi mắt, căm hận ở đáy mắt vô cùng nhuần nhuyễn chút xuống. Gương mặt kia, cao ngạo nâng lỗ mũi. Nhìn Sở Thiên Túc đáy mắt chứa đầy trào phúng, Ngụy Quảng Lập chậm rãi buông trong tay cung tiễn, một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng, thật giống như hắn vừa mới bắn chết một cái mạng người căn bản không tính cái gì, chỉ là nghiền đã chết một con kiến mà thôi. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền, dư na na mỏng manh thanh âm truyền đến. Sở Thiên Túc cúi đầu nhìn nàng, liều mạng mà lắc lắc đầu, tỷ tỷ, không cần khổ sở cả nhà. Đều đã không còn nữa hiện tại ta rốt cuộc có thể cùng bọn họ đoàn tụ, nói, một bàn tay gắt gao nắm Sở Thiên Túc tay, nhưng mà còn liên tục không đến một giây đồng hồ, lại lần nữa rơi xuống, cặp kia mắt cũng đi theo, vĩnh viễn nhắm lại. Na na, Sở Thiên Túc không cấm khàn khàn kêu, hết thảy lời nói nghẹn ngào ở yết hầu chung, trong lòng tựa hồ bị cái gì xé rách ở giống nhau. Một viên nước mắt ở hốc mắt biên lung lay sắp đổ, cái kia đơn thuần thiếu nữ, ở nàng hôn mê ánh mắt đầu tiên xuất hiện, ở nàng nguy nan thời điểm không màng tất cả quỳ xuống tới thế nàng cầu tình, ở nàng nhất nghèo túng thời điểm làm bạn nàng, chính là, này hết thảy, tựa như chuyện xưa đột nhiên rơi xuống, chết đi sinh mệnh, vĩnh viễn yên lặng ở thời gian, như vậy trầm trọng, một cổ lửa giận ở trong cơ thể kích động. Một cổ lực lượng lại lần nữa phá tan, kia bị dược vật giam cầm nội lực, trong nháy mắt bùng nổ, Sở Thiên Túc bỗng dưng nâng lên lánh lệ. Mắt, nhìn về phía tránh ở ba ra sau lưng ngụy chuyện, mang theo nồng đậm sát ý. Ngụy chuyện cả kinh, càng là che giấu tránh ở ba ra sau lưng, kinh hô, Quảng Lập, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau sai người bắn tên, giết cái này tiện tì. Ngụy Quảng Lập không cấm nhíu mày, nguyên bản còn muốn mượn cái này tiện tì giết ngụy chuyện, lại không nghĩ rằng nàng như thế vô dụng. tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể làm theo, huy khởi tay, dày nặng thanh âm. Ở trong đêm đen vang lên, bắn tên, trong nháy mắt, tránh ở nóc nhà phía trên cung tiễn thủ toàn nhắm ngay Sở Thiên Túc, cùng với mũi tên nhọn thoát huyền, hưu, từng tiếng chói tai thanh âm vang lên, mà cách đó không xa, một đôi sắc bén mà lãnh đạm ánh mắt đâm thủng này nặng nề mà đêm tối, gắt gao khóa ở Sở Thiên Túc trên người, màu trắng gạo cừu y áo choàng ở gió lạnh thổi quét dưới, tung bay dựng lên, tay phải chung nắm một phen tựa như cung màu bạc vũ khí, rồi lại bất đồng cung hình dạng, chỉ cần một bàn tay liền có thể thẳng tắp bắn ra một con cường hữu lực mũi tên, hơn nữa có thể hình thành như trẻ tre chi thế lực lượng. Công tử, vừa mới chúng ta gặp được kia chiếc trên xe ngựa cô nương đã an toàn ra khỏi thành. Ưu Thành bẩm báo nói. Ân. Kỳ Mạch nhàn nhạt hồi, tầm mắt lại như cũ không rời đi Sở Thiên Túc nửa phần. Sở Thiên Túc công lực ở một khắc bị kích phát, thân ảnh như linh xà linh hoạt, xuyên qua với cung tiễn bên trong. Đôi tay mạnh mẽ cầm một phen lại một phen phóng tới cung tiễn, ngay sau đó lại phản ném trở về. Cắt qua quần áo kích thích da thịt cảm giác đau đớn truyền đến, Sở Thiên Túc lại dường như không có cảm giác giống nhau, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình cánh tay chảy huyết thương. Từng tiếng trầm thấp thanh âm từ nóc nhà truyền đến, không bao lâu, nóc nhà hơn 10 người cung tiễn thủ đã bị Sở Thiên Túc sôi nổi bắn lạc. Cánh tay thượng huyết, theo cánh tay chảy xuống. Thật giống như dung nham thổi quét, Sở Thiên Túc trong tay gắt gao nắm một mũi tên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Ngụy Truyện, mà sau lưng một cái tay khác đồng dạng chính nắm một khác chi mũi tên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Thiên Túc bỗng nhiên ném đi trong tay mũi tên, ba ra mắt một lợi, nháy mắt che ở Ngụy Truyện phía bên phải, mà cùng lúc đó giây tiếp theo, một ngụm máu tươi lại cũng từ Ngụy Truyện phun ra, một khác chi mũi tên nhọn thẳng tắp cắm vào Ngụy Truyện trái tim. Nguyên lai, Sở Thiên Túc lấy một mũi tên vì nhị, dẫn dắt rời đi ba gia lực chú ý, mà đồng thời ném một khác chi mũi tên thẳng đánh Ngụy Truyện. Đương nhiên, nàng sẽ như thế làm mục đích là còn có một nguyên nhân, đó chính là Ngụy Quảng Lập cũng không phải thiệt tình muốn cứu Ngụy Truyện, cho nên cũng sẽ không làm chính mình thủ hạ ba gia tận lực đi bảo hộ Ngụy Truyện. Tuy rằng bắn chết Dư Na Na chính là Ngụy Quảng Lập, nhưng là Ngụy Truyện già mà không đứng đắn, tàn hại thiếu nữ, lưu trữ hắn nhất định tai họa vô cùng, cho nên nàng nhất định sẽ giết hắn. Đến nỗi Ngụy Quảng Lập, nàng cũng sẽ ngay sau đó muốn hắn mệnh. Ngụy Quảng Lập khóe mắt hiện lên một mạt ý cười, ngay sau đó lại kéo ra giọng nói, giả ý hô, tổ phụ, nói, một phen vọt tới Ngụy Truyện trước mặt, thật giống như thật sự chết đi vô cùng thân cận người. Tiện tỳ, ngươi thế nhưng giết tổ phụ ta. Ngụy Quảng Lập giả nhân giả nghĩa khóc tang nhìn về phía Sở Thiên Túc, mà xem ở Sở Thiên Túc trong mắt thế nhưng cảm thấy vô cùng trào phúng, này thế sự thật đúng là vô cùng thê lương a. A, người tới a, cho ta thượng, giết cái này tiện tỳ, ta phải vì tổ phụ ta báo thù. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết, Ngụy Quảng Lập gào giống, cùng với hắn ra lệnh một tiếng, không biết khi nào lại toát ra một đám thị vệ. Vũ khí thanh âm tại đây đêm tối hạ đều nhịp truyền đến thanh âm, huấn luyện có tố thị vệ như trẻ tre chi thế đại lượng chiều Sở Thiên Túc vọt tới. Hưu, bỗng dưng, một tiếng bén nhọn chói tai mũi tên minh thanh cắt qua phía chân trời, vừa đến bạch quang ở không trung vẽ ra một đạo dấu vết, ngay sau đó biến mất. Sở hữu thị vệ đều không cấm dừng nện bước, ngửa đầu nhìn phía chân trời biên tín hiệu, Sở Thiên Túc còn chưa lấy lại tinh thần. Thị vệ liền lại bắt đầu từ nay về sau lui, ngay sau đó lại chỉnh tề có tự biến mất ở mọi người trước mắt. Ngụy Quảng Lập rõ ràng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, chập rãi đứng lên, ánh mắt phảng phất muốn hóa thành một phen lợi kiếm, thứ hướng Sở Thiên Túc sau lưng kia khách không mời mà đến. Kỳ Mạch, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngụy Quảng Lập ánh mắt âm trầm, ngữ khí có vẻ cố tình ở áp chế trong lòng tức giận. Sở Thiên Túc quay người lại, kia trương tuấn tiếu mà lạnh băng khuôn mặt ánh vào mi mắt, một thân nhẹ giáp mang theo áo choàng, rất có vương giả chi thế. Là hắn, ta phải làm cái gì, còn không cần nói cho ngươi. Trầm thấp mà lạnh. băng thanh âm vang lên, tựa hồ lập tức đem cái này đêm tối độ ấm đều giảm xuống vài độ. Ngụy đại công tử, chúng ta công tử này một tháng qua là xa phó Bắc Cương, hoàng thượng lúc này mới đem đô thành thủ vệ tạm thời giao cho ngươi, hiện giờ công tử nhà ta trở về, bọn thị vệ tự nhiên là từ chúng ta công tử điều phối. Ưu Thành ở một bên nói đến, nói nữa, ngươi muốn sát một cái nữ tỳ, cũng không thể lạm dụng công quyền a, thế nhưng phải dùng hoàng gia thủ thành thị vệ, chúng ta công tử điều lui thị vệ cũng là hợp tình hợp lý. Ngụy Quảng Lập sắc mặt trầm xuống, một bàn tay bối tại thân hậu, không khỏi nắm chặt, ngay sau đó sắc mặt dần dần hoan xuống dưới, gợi lên một mạt ý cười, nhìn dáng vẻ, ngươi nhận thức cái này tiện tỳ, nếu như vậy, ta liền người tốt làm tới cùng, đem nàng đưa cùng ngươi là được. Ngụy công tử ngươi này liền không đúng rồi, vị cô nương này nhưng không có bằng chứng nói nàng là một người nô lệ, cần gì ngươi tới đưa. Ưu Thành lại lần nữa phản bác nói, Ưu Thành, ngươi bất quá là kỳ mạch bên người một con chó, cần gì ngươi tới chen vào nói. Ngụy Quảng Lập gầm lên đến, Ưu Thành cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt cười. Đạp mã thanh cùng kêu lên truyền đến, vang vọng toàn bộ phố, Ngụy Quảng Lập còn không kịp thấy rõ, kỳ mạch cùng Ưu Thành sau lưng liền trào ra một đám ưu mật vệ, như là ở đối Ngụy Quảng Lập vừa mới nói những lời này cảnh kỳ. Kỳ mạch từ đầu đến cuối cũng không từng nói tiếp một câu, Ngụy Quảng Lập áp xuống trong lòng tức giận, đối với ba gia nói, chúng ta đi. Xoay người lên ngựa lúc sau, lại đối với hai cái thị vệ nói, đem lão thái gia mang về. Tiện đà lại nhìn về phía kỳ mạch nói đến, kỳ mạch, ngươi nếu thật muốn che chở tên này tiện tỳ, ngày mai ta sẽ tự bẩm báo hoàng thượng, nàng giết chính là chúng ta Ngụy thị gia tộc nguyên lão. Ngay sau đó lại đối với thủ hạ mệnh lệnh, đem này đó thi thể toàn bộ xử lý một chút, nói, không cấm một cái. Khịt mũi coi thường, giá, một tiếng, con ngựa kinh khởi, đoàn người dần dần mà biến mất ở đường cái cuối. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này toàn thân mang theo cao ngạo không ai bì nổi hơi thở nam nhân, trong ánh mắt mang theo một tia canh gác, hồi lâu mới nhàn nhạt phun ra hai chữ, cảm ơn. Nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Ai, Ưu Thành chuẩn bị nói cái gì, lại bị kỳ mạch ngăn cản. Ưu Thành có chút khó hiểu nhìn nhà mình công tử, luôn luôn không phải ái lo chuyện bao đồng người, nói đúng ra hẳn là trừ bỏ quốc gia đại sự cái gì sự đều nhập không được hắn mắt, hiện giờ thế nhưng vì một cái gặp qua một lần mặt nữ tử ra tay, thật sự là lệnh người khó hiểu a ngá, ngươi nếu lại dùng loại này ánh mắt nhìn ta, trở về lúc sau cấm đoán 3 ngày. Kỳ mạch dư quang liếc hướng về phía Ưu Thành, ngữ khí mang theo đâm thủng lạnh lẽo. Ưu Thành lập tức phục hồi tinh thần lại, cung kính nói, thuộc hạ không dám. Mà trong lòng rồi lại không cấm âm thầm một trận cười trộm. Kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc càng lúc càng xa bóng dáng, đẹp tuấn mi không cấm nhíu lại, đối với ưu vệ mệnh lệnh nói, các ngươi đi về trước. Là, công tử. Ưu vệ đồng loạt đáp trả, theo một trận đạp ma thanh lúc sau, biến mất ở đêm tối phía dưới. Sở Thiên Túc cứ như vậy đi tới, lang thang không có mục tiêu. Trong lòng một trận trống rỗng, Nana đã chết. Đó là nàng đi vào trên thế giới này duy nhất làm nàng cảm nhận được thân thiết người, chính là, chính mình lại không có năng lực bảo hộ nàng. Nàng là ai? Nàng là cái kia 21 thế kỷ 99 hào đặc công Sở Túc, vẫn là thế giới này trong trí nhớ sát thủ Sở Thiên Túc. Nàng đã từng chấp hành quá nhiều ám sát nguy hiểm nhiệm vụ, nàng đã từng là cỡ nào vì chính mình kiêu ngạo có thể làm một người quân nhân chừng ác dương thiện. Chính là hiện giờ đâu, ở thế giới này, nàng rốt cuộc thân ở một cái như thế nào thế giới, cao ốc vương triều, đây là nàng ở hiện. Đại đều chưa từng nghe thấy quá vương quốc, là lịch sử tuyệt tự, vẫn là nàng căn bản là đi tới một cái không tồn tại triều đại, không gian, hết thảy đều trở nên như vậy mờ mịt, nhìn không thấy hy vọng, thời gian cùng không gian ngăn cách, đem nàng hoàn toàn đoạn tuyệt. Nàng biết nàng rốt cuộc hồi không đến thế giới kia, cái kia nàng cũng từng thuộc về nơi đó thế giới. Nhưng mà, ở chỗ này, nàng lại đi con đường nào đâu? Ngay cả thân thể này nguyên chủ nhân tồn tại với trong đầu ký ức đều là tàn khuyết, nàng, lại nên đi nơi nào đâu. Cánh tay máu tươi còn ở lưu, theo quần áo, theo cánh tay, hoạt đến kia trắng nón lại hỗn loạn vết máu mu bàn tay, chảy xuống đến lạnh băng mặt đất, tràn ra đỏ như máu hoa. Trước mắt lộ trở nên càng ngày càng vặn vẹo, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Sở Thiên Túc dừng lại trầm trọng bước chân, nhìn hắc đến thông thấu đêm tối, thân thể rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng, như là binh lính đối với tướng quân. Biểu thị công khai như vậy quyết tuyệt, trước mắt tối sầm, thẳng tắp mà ngã xuống lạnh lẽo đường lát đá mặt đất sau lưng, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần, trên lưng ngựa lạnh lùng nam tử lánh mắt híp lại, nhìn Sở Thiên Túc, thật giống như muốn đem nàng xem thấu giống nhau. Hồi lâu, Kỳ Mạch mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, nàng rốt cuộc như thế nào? Ưu Thành thấy lang trung cấp Sở Thiên Túc đem hồi lâu mạch, cũng không từng có nửa điểm phản ứng, không cấm có chút nóng vội lên. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết lang trung thấy Ưu Thành hỏi chuyện, vội vàng đứng lên, trở lại, hồi bẩm công tử, vị cô nương này, ai, từ từ. Ưu Thành một phen đỡ liền phải hướng hắn hành lễ lang trung, nói đến, chúng ta công tử ở nơi đó, ta cũng không dám đương. Là, lang trung hoảng hốt, liếc mắt một cái liền thấy Ưu Thành sở chỉ phương hướng, một vị cực kỳ tuấn tiếu nam tử ngồi ngay ngắn ở án thư trước, trên tay còn cầm một quyển thẻ tre thảnh thơi mà nhìn. Mà ở này kỳ phủ Bắc Uyển bên trong, không cần đoán đều biết trước mắt chính chủ là người phương nào. Năm đại gia tộc, từ tổ đại khởi liền đi theo hoàng đế chinh chiến tứ phương, sáng lập hiện giờ cao ốc vương triều, mà này kỳ thị gia tộc lại nhân năm đó kỳ dục không màng sinh tử hộ giá có công mà bị phong làm tề nam hậu, tuy rằng bên ngoài phía trên mấy đại gia tộc cũng không có trước sau chi phân, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được. Tới, kỳ thị gia tộc địa vị ý nghĩa phi phàm. Năm đại gia tộc bên trong, duy nhất bị phong hầu chỉ có kỳ thị mà thôi, thừa kế vương hầu chi tước. Này kỳ phủ, xác thực tới nói, hẳn là kỳ hậu phủ, mà kỳ dục chi tử tôn bên trong, lại duy này nhị phòng chi tử tôn kỳ mạch nhất phi phàm. 8 tuổi khi liền đã đọc biến các loại binh thư khí pháp, 10 tuổi liền đã dám đối với chiến ngay lúc đó cấm quân thống lĩnh, tuy nhân tuổi thượng tiểu không thể thắng lợi, lại cũng nhất thời oanh động kinh đô. 17 tuổi khi, Kỳ Mạch liền đã dẫn dắt quân đội đi đến Bắc Cương, hơn nữa dùng không đến một tháng thời gian liền bình định rồi Bắc Cương náo động, cố ở này hậu gia chi tôn cơ sở thượng, Kỳ Mạch lại bị đặc thù tăng thêm phong làm Khâm Bắc Vương, khi năm cập quan trước 19 tuổi hết sức, cũng chính là ở năm nay đầu hạ chi giao, tính tính thời gian, bị phong làm Khâm Bắc Vương cũng đã qua đi đã nhiều ngày, đảo mắt hiện giờ đã là cuối mùa thu thời tiết. Chẳng qua Kỳ Mạch từ trước đến nay đối này đó hư danh đều không có quá nhiều hứng thú, cũng không thích, cho nên cấp dưới giống nhau dựa theo thường lui tới thói quen xưng hô này vì công tử hoặc là thất thiếu gia, trừ phi đặc thù trường hợp, nếu không là rất ít có nhân xưng này vì vương gia. Lang trung trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi tới Kỳ Mạch án thư trước, đang muốn quỳ xuống, lại bị Kỳ Mạch ngăn trở, dư thừa động tác liền miễn. Nói thẳng tình huống, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt chỉ là như cũ nhìn quyển sách trên tay giảng. Là, công tử, lang trung không cấm run lập cập, đứng thẳng thân, bẩm báo nói, vị cô nương này cũng không có quá lớn vấn đề, chẳng qua là có chút quá độ mệt nhọc, mới có thể làm cho ngất xỉu đi. Nhưng là nói đến kỳ quái, vị cô nương này mạch tượng lại cùng thường nhân bất đồng, tuy hỗn loạn rồi lại có trật tự. Hình như có chúng độc dấu hiệu. Chúng độc. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, buông xuống quyển sách trên tay giảng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía lang trung, này vừa thấy nhưng thật ra đem lang trung sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cúi đầu chắp tay thi lễ đến. Lão phu làm nghề y nhiều năm, trên giang hồ độc vẫn là có biết một vài, cô nương sở chúng độc cũng không cái gì nguy hại lớn, chẳng qua là sẽ áp chế nàng nội công. Tan nàng nội lực, rồi mới đãi công lực tan rã lúc sau liền bắt đầu ăn mòn cho đến tử vong. May mà cô nương trúng độc thời gian không lâu lắm, chỉ cần kịp thời giải độc, nội công sẽ không đã chịu quá lớn tổn hại. Chỉ là này giải độc, hảo, ngươi có thể đi xuống. Nhìn lang trung một bộ khó xử bộ dáng, Ưu Thành liền đánh gãy hắn, đi đến trước mặt đưa cho hắn một túi bạc. Tối nay việc, không thể nhiều lời, nếu không, hậu quả ngươi là biết đến. Tại hạ không dám. Lang Trung cuống quýt trả lời, ngay sau đó có chút lo lắng nhìn trên giường Sở Thiên Túc. Chỉ là này độc, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Ưu Thành nói, đối diện. Ngoài cửa kêu lên, người tới. Ngay sau đó đi vào một người gã sai vặt, Ưu thống lĩnh. Đem Lang Trung đưa trở về. Là, đãi Lang Trung đi sau, Ưu Thành lúc này mới đi tới Kỳ Mạch trước mặt, nói, công tử, ngươi phải vì nàng giải độc sao? Ngươi nội lực là quá kém. Kỳ Mạch nhàn nhạt trở lại, Ưu Thành sửng sốt, ngay sau đó lập tức minh bạch cái gì, thuộc hạ lập tức làm. Nói, liền đi tới giường trước, đang muốn nâng dậy Sở Thiên Túc, lại chỉ nghe thấy sau lưng lạnh lùng. Chuyển đến cuối kỳ thanh âm, tránh ra. Ưu Thành kinh ngạc, trong lòng tuy khó hiểu, lại cũng thức thời thối lui. Ngay sau đó liền thấy Kỳ Mạch sắc mặt như cũ lạnh băng, liếc trên giường Sở Thiên Túc, rồi mới ngồi ở mép giường. Ưu Thành càng là xem đến sửng sốt, công tử đây là muốn đích thân động thủ dùng nội lực đem vị cô nương này độc bức ra tới. Chính là, loại sự tình này với hắn mà nói cũng là dư giả, vì sao không cho hắn tới làm? Hơn nữa vừa mới ý tứ còn không phải là làm chính mình thế vị cô nương này bức độc sao? Cuối mùa thu thời tiết, đại địa nhiễm nàng độc đáo mà mỹ lệ kim oai lá rụng cùng hoa tươi giống nhau, nở rộ ở chi đầu, cũng điêu tàn tại đây, đây là bọn họ cả đời số mệnh. Mưa thu từ lúc nửa đêm liền bắt đầu tí tách hạ lên, lưu lạc mái hiên mà xuống, tựa như thủy tinh hạt châu, rơi xuống mặt đất lại nở rộ thành thủy liên hoa. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, gió thu xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xâm nhập, đưa tới nhẹ nhẹ hàn. Ý, Sở Thiên Túc theo bản năng quấn chặt chăn, nhắm chặt mặt mày hơi hơi bơi lội, dư na na chết đi kia một màn ở trong đầu bồi hồi, kích thích nàng thần kinh. Sở Thiên Túc lập tức mở bừng mắt chử, từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy thân mình. Na na, Sở Thiên Túc tự nói, hoán hoan thần, lúc này mới khôi phục ý thức, nhìn cái ở chính mình trên người chăn gấm, không khỏi sửng sốt. Nhàn nhạt huân hương truyền đến, Sở Thiên Túc từ kinh ngạc trung chuyển hồi tưởng tự, nhìn quanh một chút bốn phía, phòng không lớn, thực đơn giản, bất quá từ một ít đơn giản bày biện, sơn màu đỏ bàn lùn cư hữu mà phóng, quay chung quanh nó chính là mấy khối bãi trên mặt đất cái đề, điêu khắc ngoài cửa sổ quang vào ánh sáng, nó bên cạnh là một chương bàn trang điểm. Sở Thiên Túc nhìn nhìn chính mình trên người nhuyễn giáp đã bị dỡ xuống, từ từ, bị dỡ xuống, Sở Thiên Túc đầu một oanh, nơi này là chỗ nào? Kéo kẹt, một tiếng, môn bị đẩy ra, cùng với một trận gió lạnh cuốn tiến, chỉ thấy một người nha hoàn bộ dáng nữ tử đi đến, thấy Sở Thiên Túc tỉnh, vui vẻ, gọi vào, cô nương, ngươi tỉnh. Sở Thiên Túc ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là con ngươi lại vẫn như cũ lóe sáng, trầm thấp hỏi, đây là nơi nào, ngươi là ai? Cô nương, nơi này là Kỳ Hậu Phủ Bắc Uyển, ta là nơi này nha hoàn Chân Nhi. Chân Nhi trở lại, Kỳ Hậu Phủ, Sở Thiên Túc ở trong não tìm tòi ký ức, cuối cùng dừng hình ảnh, năm đại thế tộc, Kỳ Thị, nàng, như thế nào lại ở chỗ này? Sở Thiên Túc xốc lên chăn, xuống giường, đi tới cạnh cửa, từng đợt lạnh lẽo ngăn không được đánh úp lại, gió thổi khởi nàng tú trường tóc, như con rắn nhỏ vũ động. Ngoài cửa mái hiên như cũ ở tí tách nhỏ vũ, cổ xưa sân ánh vào mi mắt, ở mưa gió trung phiêu diêu. Xem ra cho dù thoải mái ngủ một giấc, hết thảy như cũ chưa thay đổi, nàng Sở Túc, thật sự vẫn là ở cái này không biết địa phương thế giới. Cô nương, thời tiết lạnh, ngươi vẫn là chạy nhanh mặc xong quần áo đi. Chân Nhi nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Là thất thiếu gia đem ngươi mang về tới. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết, Chân Nhi đáp trả. Thất thiếu gia. Sở Thiên Túc không thể tin tưởng nhiều mà nhìn Chân Nhi, ở trong đầu sưu tầm chính mình ký ức, cuối cùng nhảy ra một người danh, Kỳ Mạch. Chân Nhi cả người chấn động, không khỏi hoảng loạn lùi lại một bước, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Nữ tỳ không dám thẳng hô thất thiếu gia tên họ, nhưng thất thiếu gia xác thật kêu này danh. Sở Thiên Túc khó hiểu mà nhìn Chân Nhi, đây là ở làm cái gì? Bất quá kêu một câu kỳ mạch tên, đến nỗi như thế hoảng loạn sao? Cô nương, ngươi tỉnh. Một cái hậu lãng thanh âm từ sau lưng truyền đến, Sở Thiên Túc ánh mắt trầm xuống, theo bản năng đề cao cảnh giác, xoay người trong mắt liền ánh vào Ưu Thành còn tính thanh tuấn gương mặt. Là ngươi? Ha ha, cô nương lại vẫn nhớ rõ ta. Ưu Thành không khỏi cười một chút, ngay sau đó liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất Chân Nhi, nói đến, ngươi đi vì cô nương chuẩn bị lấy một kiện tố y tới. Là, Chân Nhi đứng lên, hướng Ưu Thành cùng Sở Thiên Túc thiếu một cái thân, liền lui đi ra ngoài. Cô nương, ngươi nếu tỉnh, chuẩn bị một chút, công tử cho mời. Ưu Thành khẽ cười cười, Sở Thiên Túc nhăn lại mi, không có nhiều lời cái gì, chỉ là xoay người liền đi vào phòng. Không lâu sau, Chân Nhi liền lấy tới một kiện màu lam nhạt bố y, cùng Chân Nhi trên người xuyên nô tỳ trang là giống nhau. Sở Thiên Túc thật cũng không phải chọn quần áo, chỉ là nàng tương đối hoài niệm chính mình nguyên bản xuyên nhuyễn giáp, này mạc danh thay cổ đại nữ trang, nhìn đều có điểm biệt nữ, nhưng là nhìn Chân Nhi kia vâng vâng ra ra bộ dáng, phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì, cũng liền từ bỏ. Sở Thiên Túc đem tóc chải vuốt một chút, đem tóc tùy ý vãn ở sau lưng, liền đi theo Ưu Thành đi. Ở trong sân rẽ trái rẽ phải, Sở Thiên Túc lúc này mới đi ra vừa mới ở chính mình trong mắt tiểu viện tử, thật sự không nhỏ, hơn nữa nơi này cũng bất quá là bọn hạ nhân chủ địa phương. Bất quá nhìn này phòng ốc kiến trúc, bài trí, bọn hạ nhân chủ địa phương cũng mất công so bình thường bá tánh ra phòng ở còn muốn hảo. Vòng qua lâm ấm lâm nói vẫn luôn hướng đông, ngay sau đó vượt qua sông nhỏ một cầu tàu, ở Ưu Thành dẫn dắt hạ, Sở Thiên Túc lúc này mới tới rồi kỳ mạch chỗ ở, Trúc Hiên cư. Thanh u gỗ đàn hương ẩn ẩn truyền đến, thẻ tre nhà gỗ, tươi mát nhá. Nhiên, núi giả thượng lưu thủy giòn nhĩ nhỏ giọt, nổi lên từng vòng gợn sóng, bắn khởi tiêu tán hơi nước, khiến cho không khí đều có một cổ ư át tẩm bổ. Cô nương, tới rồi. Ưu Thành ở một gian trước cửa phòng ngừng lại, đối Sở Thiên Túc nói đến, ngay sau đó không nói hai lời liền rời đi. Sở Thiên Túc đứng ở ngoài cửa, do dự một hồi, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Lư hương thiêu đốt nhàn nhạt trúc thanh hương, có một cái tinh tế nhãn tuyến chậm rãi bốc lên. Trước mắt nam tử, tựa hồ không vì Sở Thiên Túc đã đến mà sở động, dựa nghiêng ở đệm dựa thượng, một bàn tay chống đầu, một bàn tay cầm thư từ, dường như bầu trời thần quân ưu nhàn tư thái. Ánh mắt chi gian lạnh lùng tẫn hiện không thể nghi ngờ, dung nhan cũng là xinh đến không thể bắt bẻ. Sở Thiên Túc đứng ở án thư trước, thế nhưng nhất thời đã quên muốn nói cái gì. Hồi lâu, kỳ mạch mới chậm rãi giật mình, như cũ không chuyển mắt nhìn chằm chằm thư từ, lại bay tơi thanh lánh thanh âm, như thế. Nào, ngươi liền không có lời muốn nói. Sở Thiên Túc sửng sốt, có chút vô ngữ. Cái gì? Là hắn đem nàng gọi tới, còn không thể hiểu được tới rồi nơi này, hiện tại còn hỏi cái này kỳ quái vấn đề. Không có. Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại, kỳ mạch tay rõ ràng ngẩn ra một chút, lúc này mới chậm rãi nâng lên hắn ngày đó sống nguội ngạo mặt, nhìn về phía Sở Thiên Túc, ánh mắt hàn đến giống như một phen kiếm. Dù sao cũng là đặc công xuất thân, Sở Thiên Túc tự nhiên là đối kỳ mạch ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thẳng hắn. Ngươi có phải hay không phải nói một chút ngươi là ai? Kỳ mạch buông xuống thư từ, ngồi thẳng thân mình, cho người ta một loại không thể kháng cự uy nghiêm cảm. Sở Thiên Túc. Kỳ mạch mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra hàn quang, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi liền tính toán như thế trả lời ta. Cảm tạ ân cứu mạng, ngày nào đó có cơ hội chắc chắn dũng tuyển tương báo. Ta là ai không quan trọng, nhưng là hiện tại, ta phải rời khỏi nơi này. Sở Thiên Túc nói đến. Đi đâu? Kỳ mạch nhàn nhạt hỏi. Sở Thiên Túc sửng sốt, lại không biết như thế nào trả lời, trong lòng nhưng không khỏi cười khổ một chút. Đi đâu? Nàng chính mình cũng không biết đi đâu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Thất thiếu gia, thất thiếu gia. Lớn mật nữ tỳ, cũng dám tự tiện xông vào thất thiếu gia chỗ ở. Ưu Tám một phen ngăn cản người tới, quát khe nói, ta có chuyện quan trọng muốn gặp thất thiếu gia, thỉnh ngươi thông báo một tiếng, ta nhận thức bên trong tên kia nữ tử. Nữ tử có chút kích động mà nói, công tử há là. Kỳ Mạch nghe ngoài phòng ầm ĩ, không khỏi nhăn lại mi, không đợi Ưu Tám nói xong liền lạnh lùng mà nói đến, Ưu Tám, làm nàng tiến vào. Là, công tử. Ngoài cửa Ưu Tám nghe thấy Kỳ Mạch mệnh lệnh, ngay sau đó liền mang theo người vào được. Trước mắt nữ tử một thân đơn giản nữ tỳ trang, nhìn thấy Sở Thiên Túc trong mắt không cấm lại nổi lên một tầng mờ mịt, thoạt nhìn tuổi so lúc này Sở Thiên Túc lớn tuổi, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Tân Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, thình thịch lập tức quỳ gối Kỳ Mạch trước mặt, thất thiếu gia tha mạng. Kỳ Mạch nhăn lại mi, hình như có một tia không kiên nhẫn, ngươi nhận thức nàng? Tân Ngọc gật gật đầu, thất thiếu gia, nàng là ta muội muội. Sở Thiên Túc ngạc nhiên nhìn Tân Ngọc, trong đầu ký ức lại lần nữa thổi quét mà đến, lúc này mới cuối cùng tìm thấy được một chút giải rác ký ức. Ngươi muội muội? Kỳ Mạch cau mày, nhàn nhạt nhìn Tân Ngọc. Đúng vậy, thất thiếu gia. Tân Ngọc quỳ trên mặt đất, đều bị hiện ra sợ hãi. Vậy ngươi nói cho ta nàng kêu tên gì? Kỳ Mạch lạnh lùng hỏi. Tân Tiểu Ngũ. Kỳ Mạch nghe tất, rõ ràng nhăn lại mi, lộ ra hàn quang tầm mắt bắn về phía Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc tự nhiên biết hắn là vì sao như thế nhìn chính mình, chỉ vì chính mình nói chính mình kêu Sở Thiên Túc, mà hiện giờ lại ra tới một cái tỉ tỉ nói chính mình kêu Tân Tiểu Ngũ. Ngẫm lại đều cảm thấy thần kỳ ngã, nhưng nàng vì sao nói chính mình kêu Sở Thiên Túc? Kỳ Mạch tiện đà lại nhìn về phía Tân Ngọc. Thất thiếu gia. Tân Ngọc cả kinh, vội vàng giải thích đến, Tiểu Ngũ là nhà của chúng ta dưỡng nữ, 5 năm trước đi vào trong nhà, nhưng là nàng cùng chúng ta sinh hoạt mấy năm nay tựa như thân tỉ muội giống nhau a. Kỳ Mạch không nói, đôi mắt dần dần lãnh đạm đi xuống. Tân Ngọc hoảng sợ cúi đầu, chờ đợi Kỳ Mạch phản ứng. Nếu như vậy, kia sau này nàng liền cùng ngươi ở tại một khối. Hồi lâu, Kỳ Mạch mới chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Sở Thiên Túc còn chưa phản ứng lại đây. Làm ơn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải ở lại chỗ này. Kỳ Mạch ngay sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Sở Thiên Túc. Đến nỗi ngươi vừa mới nói phải đi nói, ta sẽ coi như không nghe thấy. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi đó là ta Kỳ Hậu Phủ Bắc Uyển Nha Hoàn. Cái gì? Sở Thiên Túc lại lần nữa chấn ngạc, tuy rằng cũng gần là như vậy một giây, nhưng chính là như thế một giây đều làm nàng chính mình cảm thấy sỉ nhục. Nàng này không thể hiểu được như thế nào liền thành Kỳ Mạch Bắc Uyển Nha Hoàn. Tân Ngọc cuống quýt khấu tà đến. Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc lạnh lùng gọi vào. Này một kêu nhưng đem Tân Ngọc sợ tới mức không nhẹ, hoảng đến lập tức túm chặt Sở Thiên Túc tay nói, Tiểu Ngũ, ngươi như thế nào có thể thẳng hô thất thiếu ra tên? Sở Thiên Túc không dao động, ánh mắt thẳng bức này Kỳ Mạch, không hề sợ hãi. Kỳ Mạch cúi đầu, khải thư từ, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Sở Thiên Túc kia muốn giết người ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ngươi mặt khác 3 cái huynh muội toàn ở trong phủ, ngươi nếu đi rồi, vậy làm cho bọn họ chôn cùng. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói xong, liền đứng lên, xem đều không xem trước mắt 2 người, trực tiếp liền ra cửa đi. Tuy rằng nàng Sở Thiên Túc cùng này Tân gia tỉ muội không quen biết, nhưng ký ức rốt cuộc tồn tại, hơn nữa nàng cũng tuyệt không sẽ làm vô tội người bởi vì nàng mà chết. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, không khỏi nắm chặt nắm tay. Trong lòng mà tùy vào có một cổ khí hỏa, đãi Kỳ Mạch đi ra ngoài lúc sau, Tân Ngọc lúc này mới đứng lên, nhìn Sở Thiên Túc ngơ ngác bộ dáng, không cấm có chút đau lòng. Tiểu Ngũ, Tân Ngọc nói, không đành lòng ôm lấy Sở Thiên Túc thon gầy thân. Mình, ta không có việc gì, Tân Ngọc tỉ tỉ. Sở Thiên Túc nói, ngữ khí bên trong lại có chút vô lực, nguyên bản trên người nàng trúng độc còn chưa giải. Cho nên áp chế nội công, chính là hiện giờ nàng rõ ràng cảm giác thân thể hảo rất nhiều, tựa hồ liền độc đều đã không tồn tại. Chính là vì cái gì? Từ vừa mới đến bây giờ, nàng thế nhưng phát hiện chính mình liền một chút nội công đều không có. Tân Ngọc đem Sở Thiên Túc mang về vừa mới bọn hạ nhân chủ sân, dọc theo đường đi, đều không có lại hỏi nhiều cái gì, cho đến đem nàng đưa tới phòng. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Tân Ngọc lo lắng hỏi. Đại tỷ, Ngũ tỷ, các ngươi đã về rồi. Một cái thoạt nhìn so Sở Thiên Túc còn nhỏ 11-12 tuổi nữ hài nghênh đón lại đây, người này đó là Tân Nhã. Tân Nhã, Sở Thiên Túc ngơ ngác gọi vào. Ngũ tỷ, là ta. Tân Nhã nói, thiếu chút nữa liền một phen nước mũi một phen nước mắt chuẩn bị nhào lên đi. Đại tỷ, Ngũ muội. Nhưng vào lúc này cửa lại truyền đến một kinh hỉ thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy một cái 16 tuổi bộ dáng nam hài đi đến, thấy Sở Thiên Túc che giấu không được kinh hỉ. Ngũ muội, ngươi rốt cuộc xuất hiện, thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Tân phó kích động một phen cầm Sở Thiên Túc, nước mắt cũng không cấm đi theo ở hốc mắt chung xoay quanh. Tam ca, Sở Thiên Túc kêu lên. Ngũ muội, này một năm tới, ngươi đều đi đâu, thật là lo lắng chết chúng ta. Tân phó nói, không cấm càng thêm kích động lên. Tam ca, ta không có việc gì. Sở Thiên Túc nói, ngữ khí bên trong lại lộ ra một tia vô lực. Ngũ muội, ngươi không sao chứ, xem ngươi giống như có điểm hư bộ dáng. Tân Ngọc lo lắng hỏi đến, các ngươi ở làm cái gì, nhận thân a? Một tiếng thô ếch lớn giọng âm đột nhiên xâm nhập, cùng với roi hung hăng mà chụp đánh mặt đất chói tai, Tân Nhã tiểu thân mình không khỏi run lên, lập tức súp ở Tân Ngọc sau lưng. Ngay sau đó liền thấy một người ăn mặc màu xám không đồng nhất đại thẩm bộ dáng người đi vào, sắc mặt bên trong tẫn hiện hung ác. Ban ngày ban mặt trộm cái gì lười, còn không mau đi làm việc. Ngô đại thẩm nói, trong mắt đều chừng đến mau ra đây. Ngô đại thẩm, chúng ta liền huynh muội thấy một hồi, không có gì đáng ngại, ngươi liền châm trước một chút đi. Tân phó nói, không được. Ngô đại thẩm nói, lại lần nữa hung hăng quăng một chút trong tay roi dài, thiếu chút nữa liền đánh vào Tân Ngọc trên người. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, không khỏi tích cóp khẩn nắm tay. Phảng phất cảm nhận được Sở Thiên Túc bất thiện ánh mắt, Ngô đại thẩm cũng lập tức chú ý tới một bên Sở Thiên Túc, nhìn nàng một bộ gầy yếu bộ dáng, tức khắc lại sinh vài phần lệ khí. Nha đầu thúi, xem cái gì xem? Nói, giơ lên roi dài liền phải giống Sở Thiên Túc huy đi. Tân phó thấy thế, một phen ngăn ở Sở Thiên Túc trước người, ngạnh sinh sinh tiếp được một roi này tử, giờ khắc này sau lưng thật giống như thịt đều bị xé rách giống nhau. Tam ca, Tân Nhã cả kinh, nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Tam ca, Sở Thiên Túc ngơ ngác mà nhìn Tân phó. Ta không có việc gì. Tân phó miễn cưỡng cười cười, gầy yếu thân mình hơi hơi run, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Ngô đại thẩm, nói đến, Ngô đại thẩm, chúng ta bất quá tiểu tụ một hồi, ngươi cần gì phải tích cực. Ngươi nhưng thật ra thừa nhận, ngươi là thất thiếu gia bên người hậu phó, ta tự sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng các nàng không phải, ngươi tốt nhất tránh ra. Nói, dùng ớp a a a san quán có thô lỗ một tay đem Tân phó đẩy ra. Tam đệ, Tân Ngọc hoảng hốt, vội vàng tiếp được thiếu chút nữa bị đẩy ngã trên mặt đất Tân phó. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi. Mới tơi nha đầu chết tiệt kia, cho ngươi như thế đại lá gan dám cùng ta như thế nói chuyện sao? Ngô đại thẩm nói, nộ mục trợn lên, lại lần nữa huy nổi lên roi hướng Sở Thiên Túc mà đi. Ngũ tỷ, Ngũ muội, ở những người khác hoảng loạn trong ánh mắt, Sở Thiên Túc bình tĩnh đứng ở tại chỗ, mảnh khảnh tay đón đi lên, một phen túm chặt tiên đuôi. Nhưng là bởi vì Sở Thiên Túc hiện tại một chút võ công đều không có, lòng bàn tay chi gian vẫn là truyền đến nóng rát đau đớn. Ngô đại thẩm kinh ngạc nhìn Sở Thiên Túc động tác, nha đầu thúi, ngươi cũng dám đánh trả. Nói, hết sức muốn kéo về roi, lại bị Sở Thiên Túc gắt gao mà túm, không thể động đệ. Sở Thiên Túc không nói, trên tay dùng một chút lực, liền tiên dẫn người một tay đem Ngô đại thẩm hướng bên cạnh môn ném đi. Cùng với, ai ra, một tiếng, Ngô Đại Thẩm đầu cũng đụng vào trên cửa. Hơn nữa Sở Thiên Túc roi buông lỏng, cả người liền ngã ở trên mặt đất. Ngươi nếu là lại nói hiêu nói vượt, tiếp theo ta liền tiên ngươi miệng. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nói. Phản rồi, này trong phủ còn có hay không quy củ? Ngô Đại Thẩm bắt đầu kêu cha gọi mẹ lên, tức giận đến thẳng chụp chân. Ngay sau đó ngoài cửa, sôi nổi đi vào mấy cái nghe thấy động tĩnh nha hoàn, đều là vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Ngô Đại Thẩm, rồi mới đem này đỡ lên. Ngô Đại Thẩm, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngô Đại Thẩm, ngươi có khỏe không? Tân Ngọc cũng là cả kinh, vội vàng đi đến Ngô Đại Thẩm trước mặt, khiểm thanh đến. Ngô Đại Thẩm, ngươi không sao chứ? Nhà ta muội muội không hiểu chuyện, ngươi, câm mồm, không hiểu chuyện liền xong rồi sao? Chuyện này chúng ta không để yên, sau này có các ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi, Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nắm tay căng thẳng, lại bị Tân Ngọc một phen ngăn cản. Đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa. Ngô Đại Thẩm đầu óc choáng váng che lại đầu, cũng chưa nói cái gì, oán hận mà chừng Sở Thiên Túc liếc mắt một cái, ngay sau đó bị bọn nha hoàn đỡ đi ra ngoài. Tiểu Ngũ, nàng chính là chuyên môn phụ trách quản chúng ta này đó nha hoàn người, chúng ta này đó làm nô tỳ chính là đắc tội không nổi. Đãi Ngô Đại Thẩm đi sau, Tân Ngọc mới ngữ trọng sâu xa nói đến, trong mắt tràn ngập quan tâm. Tân Ngọc tỉ tỉ, Tiểu Ngũ, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không cho các ngươi này đó đệ đệ muội muội đã chịu thương tổn. Tân Ngọc không đợi Sở Thiên Túc nói xong, liền đánh gãy nàng lời nói. Tân phó ngươi cũng mau hồi thất thiếu gia bên kia đi. Ta cùng Tiểu Nhã cũng nên đi làm việc. Tiểu Ngũ, ngươi liền tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì, tỉ tỉ chịu trách nhiệm. Ngũ muội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tân phó lo lắng nhìn thoáng qua Sở Thiên Túc lúc sau, liền đi ra ngoài. Sau đó Tân Ngọc mang theo Tân Nhã cũng đi ra ngoài. Môn bị đóng lại kia một khắc, Sở Thiên Túc thân mình tựa như tiết khí bóng cao su, lập tức sụi lơ ngồi dưới đất. Muôn vàn suy nghĩ dũng ở trong tim, rồi lại không được cầu dài, còn có nàng công lực, chẳng lẽ là bởi vì lâu lắm không có đến giải độc mới có thể tạo thành hiện tại đánh mất. Ban đêm gió mát lạnh mà thổi, mang theo này gió thu độc hữu lạnh, Sở Thiên Túc nằm trên giường trải lên, thân thể không khỏe cảm càng ngày càng cường liệt, thậm chí ý thức đều bắt đầu không rõ ràng lên, rồi mới lâm vào ác mộng lúc sau, giải rác ký ức không ngừng xuất hiện ở trong óc, một mảnh biển lửa bên trong, từng tiếng thê lương tiếng kêu rên, từng tiếng bất lực khóc tiếng la, từng đợt đâm vào Sở Thiên Túc trong lòng. Đao quang kiếm ảnh chi gian, một cái có một cái vô tội mà bất lực thân ảnh ngã xuống, ngã vào ánh lửa tận trời biển lửa chung, kia phiến hỏa, liền như vậy không kiêng nể gì thiêu đốt, đem khắp đêm tối đều thiêu đến cái đỏ bừng, nóng cháy cảm giác cơ hồ muốn đem Sở Thiên Túc cũng cùng đốt sạch, như vậy phòng. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi có khỏe không? Thân thể giống như bị người nhẹ nhàng mà loạn choạng, Sở Thiên Túc hơi hơi mở bừng mắt chử, ánh vào mi mắt chính là tân phó kia trương lo lắng mặt. Tam ca, Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh, ngươi nhìn một chút, Tân Ngọc tỷ tỷ đã đi ngao dược, ngươi đều đã phát sốt cao. Tân phó nói, cầm trên tay khăn lông ướt lại xoa xoa Sở Thiên Túc giữa trán hãn. Tiểu Ngũ, ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì. Tiểu Ngũ, ngươi này trên tay vết roi Tam ca đã thế ngươi xử lý. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Sở Thiên Túc mệt mỏi nhắm mắt chử, chỉ là hơi hơi cảm thụ được tân phó mềm nhẹ động tác, còn có hắn nhẹ nhàng trấn an lời nói. Đây là nàng trên thế giới này người nhà sao? Kéo kẹt một tiếng, môn bị nhẹ nhàng mà mở ra. Tam ca, Tân Nhã nón nớt thanh âm chuyển đến, ngay sau đó liền thấy nàng rón ra rón rén bưng một chén chén thuốc đi vào tới, hỏi đến, Ngũ tỷ, có khỏe không? Tiểu Nhã, dược ngao hảo, Tân Ngọc tỷ tỷ đâu? Tân phó vội vàng tiếp nhận chén thuốc, hỏi đến, Ngô Đại Thẩm, bên kia bắt lấy chúng ta không bỏ, đại tỷ đem dược ngao hảo liền đem nó giao cho ta đoan lại đây. Nàng hiện tại đang ở giặt quần áo viện bên kia giặt quần áo đâu? Tân Nhã nói. Không khỏi đỏ hốc mắt. Tân phó nghe, bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó đi đến Sở Thiên Túc mép giường ngồi xuống, đem nàng hơi hơi đỡ lên, ngũ muội, tới, uống dược, mới có thể hạ sốt. Nói, đang chuẩn bị một muỗng uy Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc lắc lắc đầu, miễn cưỡng đưa cho tân phó một cái mỉm cười, ngay sau đó tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống đi xuống, rồi mới, lại có chút vô lực trầm hạ tay đi. Ngũ tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước, phanh, một tiếng. Không đợi tân nhã đem nói cho hết lời, môn một chân bị đá văng, hảo các ngươi này mấy cái tiểu đệ tử, cũng dám hơn phân nửa đêm ở chỗ này ăn vụng. Ngô đại thẩm chanh chua nói chuyện đến, ngay sau đó đó là nàng kia hơi hiện mập mạp thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt, cùng với đi theo cùng nhau tiến vào hai gã gã sai vặt. Ngô đại thẩm, ngươi, ngươi như thế nào tới? Tân nhã rõ ràng có chút sợ hãi, không khỏi hướng tân phó sau lưng rụt rụt. Tân phó rốt cuộc là lớn tuổi. Chút, không chút hoang mang đứng lên, nói, Ngô đại thẩm, hiện tại là lúc nửa đêm, lại không cần làm việc. Nhà ta ngũ muội bị bệnh, bất quá là tới chiếu cố nàng nghỉ ngơi mà thôi. Hảo ngươi cái tân phó, đừng tưởng rằng ngươi ở thất thiếu gia thủ hạ làm việc ta liền sợ ngươi. Hôm nay các ngươi tại đây ăn vụng đồ vật nhưng xem như bị ta xấu vừa vặn. Ngô đại thẩm không thuận theo không cào nói. Ngươi nói bậy, chúng ta không có ăn vụng, ngươi phát minh chính là cố ý làm khó dễ chúng ta. Tân nhã bất mãn phản bác đến, lại bị Ngô đại thẩm liếc mắt một cái chừng đến dọa trở về. Làm khó dễ các ngươi lại có thể như thế nào? Cái kia chén là cái gì? Đừng cùng ta nói đây là chén thuốc, vừa thấy chính là thuốc bổ còn kém không nhiều lắm. Ngô đại thẩm nói, móc ra nàng roi, hung hăng lập tức trừ ở trên mặt đất, đối với sau lưng hai cái gã sai vặt nói đến, đem tân phó kéo ra. Hôm nay ta liền phải hảo hảo giáo huấn này hai cái không có mắt đồ vật. Ngô đại thẩm, ngươi muốn làm cái gì? Công tử nếu là đã biết sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu ngũ nàng còn bệnh, tân nhã còn chỉ là cái hài tử. Tân phó tức giận đến, nhìn Sở Thiên Túc cùng tân nhã hốc mắt đều không cấm đỏ, nhưng mà lại bị hai gã gã sai vặt bắt lấy, một phen bị ấn ở trên mặt bàn, không thể động đậy. Thất thiếu gia sao lại vì hai cái nữ tỳ ra mặt? Nói nữa, ngươi không biết thất thiếu gia hai ngày này có chuyện đi ra ngoài, muốn qua mấy ngày mới trở về. Ngô đại thẩm nói, càng thêm không kiêng nể gì lên, giơ lên roi hảo vô dự bị hướng tân nhã trừ qua đi. A, tân nhã ăn đau kêu một tiếng, ngã xuống Sở Thiên Túc mép giường. Ngô đại thẩm, tân phó thất thanh hô. Sở Thiên Túc nhìn thoáng qua tân nhã, nửa chống thân thể nhìn Ngô đại thẩm, trong mắt thoáng chốc toát ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Ngô đại thẩm cả kinh, còn tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy hung ác ánh mắt, nhưng ngay sau đó lại đâm đâm lá gan nói, chính là ngươi cái này tiểu tiện tỳ, ban ngày thế nhưng còn dám uy hiếp ta. Nói, lại giơ lên roi, thẳng tắp hướng trên giường rút đi. Sở Thiên Túc mau tay nhanh mắt lại lần nữa bắt lấy, nóng rát đau đớn lại lần nữa từ lòng bàn tay truyền đến. Nề hà sốt cao trạng thái đã làm nàng cả người mệt mỏi, hơn nữa nàng hiện tại nửa điểm công lực đều xử không ra, này mới vừa bắt lấy roi, lại không khỏi buông ra. Này nhất cử động nhưng thật ra làm Ngô đại thẩm càng thêm tức giận lên, một bên mắng to một bên lại huy nổi lên roi, một cái tiện tỳ, cũng dám lớn mật như thế. Sở Thiên Túc lưu loát xoay người từ trên giường xuống dưới, ôm chặt tân nhã, đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Một roi tiếp theo một roi nóng rát đau đớn tạp hướng nàng sau lưng, cánh tay, đùi, cũng giống như núi lửa bị bỏng, từ da thịt thấm tiến nàng tâm. Tiểu ngũ, tân phó vô lực mà kêu, nước mắt cũng từ cái này thiện lương nam nhi trong mắt chảy ra. Ngũ tỷ, tân nhã co rúm lại nhìn Sở Thiên Túc, nước mắt sớm đã đem nàng gương mặt tươi cười cọ rửa. Không cần đánh, ngũ tỷ còn bệnh đâu, tiểu nhã, ngũ tỷ không có việc gì, đừng khóc, càng không yêu cầu tha. Sở Thiên Túc từng câu từng chữ nói, gắt gao ôm tân nhã, cô nén rơi lệ mắt sớm đã nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc vẫn là ở tất cả mọi người nhìn không thấy phía sau, nóng bỏng nhiệt lệ theo tinh xảo mà mang theo một tia cấu trần khuôn mặt chảy xuống cùng với kia trong ánh mắt kiên cường không khuất phục quang mang, lóa mắt đến như ngôi sao. đánh chết các ngươi này mấy cái tiểu đệ tử, xem ngươi còn cai bướng. Ngô Đại Thẩm oán hận mà nói. Ngô Đại Thẩm, nghe được tin tức Tân Ngọc vội vàng buông xuống trong tay quần áo, đuổi qua lại đây, nhìn trước mắt cảnh tượng tâm nắm đến thiếu chút nữa chết ngất. Tân Ngọc một phen vọt tiến vào, một phen quỳ gối Ngô Đại Thẩm trước mặt, cầu xin nói, Ngô Đại Thẩm, cầu xin ngươi, không cần lại đánh, không cần lại đánh. Đại tỷ, Tân Phó dãy rùa phản. Kháng, cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Ngô Đại Thẩm dừng tay, ngươi cút ngay cho ta. Ngô Đại Thẩm, mặc kệ ta muội muội làm sai cái gì, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, không thể lại đánh. Tân Ngọc nghẹn ngào nói, ngươi tính cái gì đồ vật. Ngô Đại Thẩm khinh thường nát một ngụm. Ngô Đại Thẩm, ta xem không sai biệt lắm là được, vạn nhất thật đem người đánh chết, ngươi cũng không hảo công đạo. Một người gã sai vặt có chút không đành lòng nói. Ngô Đại Thẩm nghe không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó liếc mắt một cái Sở Thiên Túc, nhìn nàng vết thương chồng chất bộ dáng, chính mình trong lòng cũng hết giận rất nhiều, ngay sau đó nát một ngụm nói, xem các ngươi lần sau còn dám ăn vụng đồ vật. Nói kéo kia có chút mập mạp thân thể Đặng Môn đi ra ngoài. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết như chút được gánh nặng Tân Phó một phen nhằm phía Sở Thiên Túc cùng Tân Nhã, Tiểu Ngũ, Tiểu Nhã, Tam Ca, ô ô ô, ẩn nhẫn khóc thút. Thiết Tân Nhã, lập tức thật giống như tan vỡ giống nhau, lên tiếng khóc giống lên. Tân Ngọc đứng ở tại chỗ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Ngũ, Tiểu Nhã, nhìn Sở Thiên Túc đơn bạc áo sơ mi đã vết thương chồng chất chảy ra một đạo lại một đạo vết máu. Tân Ngọc nháy mắt chỉ cảm thấy tâm như đao cắt, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Tiểu Ngũ, là đại tỷ không tốt, là đại tỷ đã tới chậm. Tân Ngọc tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi đừng khóc. Nói, liền hôn mê. Bất tỉnh, Ngũ tỷ, Tiểu Ngũ, ngoài phòng, gió thu hưu quạnh thổi, lượt qua lá cây gian lại giống nổi lên dã thú cuồng khiếu. Hình như là đối với những cái đó bất lực người một loại khiêu khích, hơn nữa là chiếm tuyệt đối thượng phong. Có người an ổn ngủ say đi qua, có người ở bất an chung chằn chọc theo đêm càng ngày càng thâm, càng ngày càng đen, càng ngày càng lạnh, khóc thảm thanh âm cũng dần dần bình ổn đi xuống. Cao ốc đế đô cũng tại đây một khắc biến thành ngủ say. Hùng sư, hôm sau Sở Thiên Túc sốt cao trải qua một đêm lăn lộn cuối cùng là lui đi. Tinh thần thoạt nhìn cũng hảo rất nhiều, chẳng qua trên người vết roi, lại như cũ thực trước mắt. Cũng không biết Tân Ngọc là từ đâu được đến kim sang dược, một bên vì Sở Thiên Túc đồ dược, một bên nước mắt đều nhìn không được đi theo lưu. Nhìn Tân Ngọc bộ dáng, Sở Thiên Túc lại chỉ phải trầm mặc, nàng nói nàng không có việc gì, Tân Ngọc liền sẽ đau lòng nàng hiểu chuyện, rõ ràng thương thực. Nghiêm trọng còn ẩn nhẫn, nàng nói đau đi. Tân Ngọc phỏng chừng lại đến khóc đến rối tinh rối mù, cuối cùng Sở Thiên Túc chỉ phải coi như không phát hiện, một tay đem đầu vùi vào gối đầu, mặc cho Tân Ngọc thế chính mình thượng dược. Tiểu Ngũ, ngươi đợi lát nữa liền cùng ta cùng đi làm việc, đảo không phải kêu ngươi thật sự làm, ngươi phân, ta sẽ giúp ngươi làm, chỉ là vì kia Ngô Đại Thẩm không hề tìm ngươi cha, ngươi vẫn là không cần chính mình một người ngốc tại nơi này cho thỏa đáng. Tân Ngọc nói, đã đem dược tốt nhất là Tân Ngọc tỷ tỷ. Sở Thiên Túc ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo, nhìn Tân Ngọc trong tay tốt nhất kim sang dược sứ, ánh mắt không cấm vừa chuyển. Tân Ngọc tỷ tỷ, ngươi này dược là từ đâu ra? Tân Ngọc nghe, đôi tay đều không khỏi run lên, trong mắt chợt lóe mà qua thống khổ, đương nhiên này đó rất nhỏ biến hóa đều bị Sở Thiên Túc thu hết đáy mắt. Tân Ngọc thực mau liền khôi phục bình thường, cười nói, này dược a, là trước đây cha mẹ còn ở thời điểm cấp, ta vẫn luôn lưu trữ để ngừa vạn nhất. Tân Ngọc tỉ tỉ, này đã hơn một năm tới rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, vì cái gì các ngươi sẽ trở thành kỳ phủ nô tỳ? Sở Thiên Túc thấy Tân Ngọc không muốn nói, cũng không có lại miệt mài theo đuổi này kim sang dược sự, chỉ là thay đổi cái vấn đề hỏi. Kia còn phải từ ngươi đi sau 2 tháng nói lên. Tân Ngọc nói, hốc mắt không cấm lại lần nữa đỏ đi sau. 1 năm trước, ngươi đi rồi lúc sau, trong nhà đột nhiên gặp tai họa ngập đầu. Khi đó ta cùng tân nhá, tân phó vừa vặn đi ra ngoài. Đãi chúng ta khi trở về, liền thấy lửa lớn thiêu nhà ở, cha cùng nương cũng cùng táng thân ở biển lửa bên trong. Sau đó không biết từ nơi nào chạy ra khỏi một đám hắc y nhân, đem chúng ta bao quanh vây quanh. Khi đó ta cho rằng chúng ta sẽ chết định rồi, lại không nghĩ rằng bọn họ chỉ là hướng chúng ta xái dược làm chúng ta hôn mê bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại lúc sau, đã bị mua được quan gia vì nô, sau lại nhiều lần xoay ngược lại, ở nửa năm trước ta cùng tân nhá, tân phó mới bị thu vào kỳ phủ vì nô. Đúng rồi, tiểu ngũ, ngươi đâu, này một năm tới, ngươi đều đi đâu? Vì cái gì lúc trước không rên một tiếng liền đi rồi? Sở Thiên Túc nhăn lại mi, trên mặt hiện ra khó coi chi sắc, nếu nhớ không lầm nói, tân gia cha mẹ cũng coi như là nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, rốt cuộc là ai như thế tàn nhẫn độc ác, đưa bọn họ đều giết. Hơn nữa trong trí nhớ, một năm trước Sở Thiên Túc sẽ rời đi tựa hồ là bởi vì tiếp nhận rồi nhiệm vụ, chỉ là hiện tại nàng ký ức quá tàn khuyết, căn bản vô pháp khâu lên, nàng chỉ là rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là Sở Thiên Túc nguyên bản là một người sát thủ. Tiểu ngũ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tân Ngọc thấy Sở Thiên Túc không có phản ứng, không cầm có chút lo lắng hỏi. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, ta không có việc gì. Đi thôi, Tân Ngọc tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài. Hảo. Tân Ngọc thấy Sở Thiên Túc đứng dậy đi ra ngoài, vội vàng cũng đi theo đi qua. Ngày mùa thu dương quang từ thưa thớt tầng mây xuyên thấu qua, một bó thúc như thác nước lưu chút xuống mà xuống. Sở Thiên Túc đứng ở dưới tàng cây, một bàn tay chống cái chổi, một bàn tay nâng lên chặn tầm mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay gian thấy ánh sáng đổ xuống. Tới nơi này đã có 4-5 ngày, bất quá nàng cũng không có tái kiến quá kỳ mạch thân ảnh, thật giống như cái bình thường nô tỳ, trực tiếp bị quên đi. Tuy rằng nàng cũng không phải ngóng trong kỳ mạch nhớ tới nàng, đối với Sở Thiên Túc tới nói cũng không cái gọi là, nàng chỉ là tò mò chính mình trên người độc là như thế nào giải, mà chính mình độc giải lúc sau, lại vì cái gì một chút công lực đều không có. Thực rõ ràng nàng là bị kỳ mạch mang về tới, mà đáp án cũng nhất định cùng kỳ mạch có quan hệ. Tuy rằng nàng Sở Thiên Túc tốt xấu cũng là đặc công xuất thân, là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tình nguyện tại đây làm nô tỳ, nhưng là nề hà nàng chính là giết ngụy chuyện người. Nói vậy cái kia ngụy quảng lập vì làm bộ dáng, hiện tại đang ở mãn thành truy nã nàng mới đúng. Hơn nữa hiện giờ nàng còn có vài tên người nhà, ở không có bắt được bán nô khế phía trước cũng không thể đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Nàng cũng thừa dịp đã nhiều ngày, giải rác cũng đem cái này kỳ hậu phủ lộng cái thông thấu. Dựa theo thời đại này nghiêm khắc cấp bậc chế độ tới xem, cái này kỳ hậu phủ địa vị có thể thấy được là không bình thường. Kỳ hậu phủ tọa lạc với đế đô Tây Nam Phương, y Tây Nam Thanh Sơn, bàng Đông Bắc Hồi Hà mà kiến, chiếm địa diện tích chi khổng lồ, cũng phi bình thường thế tộc có thể so sánh, có thể so với một tòa loại nhỏ lâu đài. Mà này Bắc Uyển Tắc chiếm cứ kỳ hậu phủ Bắc Giác, hoa mà nhất rộng lớn, có lẽ là chiếm này, Khâm Bắc Vương, nổi danh đi. Tuy không có độc lập phủ đề ra tới, nhưng này Bắc Uyển lại đủ để có một người quý tộc phủ đệ như vậy lớn, mà kỳ mạch còn lại là Tề Nam Hậu con thứ hai Kỳ Nguyên nhi tử, tức Tề Nam Hậu chi tôn. Tuy rằng Kỳ Nguyên dưới gối chỉ có kỳ mạch này một cái nhi tử, nhưng là bởi vì Tề Nam Hậu sinh có nhị tử một nữ, cho nên hơn nữa mặt khác đường huynh muội, kỳ mạch đó là đứng hàng lão thất, cố xưng thất thiếu gia. Mà kỳ hậu phủ bên trong trừ bỏ Bắc Uyển, mặt khác phân chia mảnh đất phân biệt vì Đông Loan Viện, Tương Thủy Viện. Đông Loan Viện là Tề Nam Hậu đại nhi tử sở quản uyển cư. Đến nỗi Tề Nam Hậu tắc ở tại Tương Thủy Uyển Trung. Đáng giá nhắc tới chính là, có lẽ kỳ thị gia tộc hiển quý, trừ bỏ bởi vì Tề Nam Hậu nai khai quốc nguyên lão ở ngoài, còn ở chỗ Tề Nam Hậu chi nữ chính là đương kim Nhiêu Quý Phi, thâm chịu hoàng thượng sủng tín. Chẳng qua Sở Thiên Túc đối với này hiển hách gia môn cũng không báo quá nhiều kỳ vọng, bởi vì nàng biết rõ một đạo lý, cây to đón gió. Hơn nữa, vương quyền hạ khó chứa quyền thần. Tiểu ngũ, ngươi ở làm cái gì đâu? Tân Ngọc mềm nhẹ. Thanh âm đem Sở Thiên Túc từ trầm tư chung kéo lại. Tân Ngọc tỉ tỉ. Sở Thiên Túc cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là nhìn Tân Ngọc tay phủng một đại bồn quần áo, liền muốn thay nàng tiếp nhận tới. Tân Ngọc lập tức ngăn cản đến. Tiểu ngũ, ngươi vẫn là đừng lại động. Ngươi này sốt cao thật vất vả lui, tiên thương cũng tài lược hơi không đau chút. Tân Ngọc nói, khó tránh khỏi lại có chút thương tâm lên. Sở Thiên Túc nhất không thể gặp Tân Ngọc cái dạng này, vội vàng. Nói, Tân Ngọc tỉ tỉ, không cần lo lắng, ta đã hảo rất nhiều, hiện tại cũng bất quá là tùy tiện quét quét lá rụng mà thôi. Nói nữa, vẫn luôn ngốc tại trong phòng, liền tính không có việc gì cũng dễ dàng nghẹn ra bệnh tới. Tân Ngọc cười cười, sủng nịch nhìn Sở Thiên Túc, nói, không có việc gì liền hảo. Bỗng dưng, Tân Ngọc tầm mắt từ nay về sau thuận đi, thấy một chương chính hướng về phía nàng nị cười mặt. Chỉ một thoáng già dày liền có loại rời non lấp biển cảm giác, ghê. Tưởng đến nàng hận không thể đem ăn xong đi toàn nhổ ra. Tân Ngọc sắc mặt biến đổi, nắm Sở Thiên Túc tay run lên, ngay sau đó lại căng thẳng. Sở Thiên Túc nhìn Tân Ngọc nháy mắt có chút tái nhợt sắc mặt, mày nhăn lại, nàng nhanh nhạy nhận thấy được sau lưng một đạo tầm mắt, lập tức quay đầu đi, sắc bén nhìn về phía người tới. Chỉ thấy cách đó không xa viện môn khẩu đang đứng một người thân xuyên màu cỏ nâu bố y trung niên nam tử, thân hình hơi béo, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tân Ngọc, nhưng mà này cười rộ lên bộ dáng lại làm Sở Thiên Túc cảm thấy giống một đầu đồ con lợn. Nhìn Sở Thiên Túc quay người lại, nam tử liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người liền rời đi. Tân Ngọc tỉ tỉ, Sở Thiên Túc nhẹ nhàng mà kêu kêu có chút ngây người Tân Ngọc. Tân Ngọc lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, tiểu ngũ, Tân Ngọc tỉ tỉ, ngươi nhận thức người kia. Nghe Sở Thiên Túc nói, Tân Ngọc đồng tử đều không khỏi trợn to, tuy rằng chỉ có một giây. Thời gian, lại làm Sở Thiên Túc xem đến rõ ràng chính xác ánh mắt kia chung sợ hãi, chán ghét, tiểu ngũ, thân thể của ngươi còn không có hảo, này ở bên ngoài hoạt động liền đi vào nghỉ ngơi đi. Tân Ngọc cười cười, quan tâm nói đến, nhưng mà này ngữ khí lại so với phía trước có vẻ vô lực nhiều. Ta này còn có một đống lớn quần áo muốn tẩy, liền đi trước, ta đợi lát nữa tới xem ngươi. Không dung Sở Thiên Túc tiếp tục hỏi chút cái gì, Tân Ngọc liền đi ra viện. Ngoại, nhìn Tân Ngọc bóng dáng, Sở Thiên Túc trong lòng mạc danh có cổ chua xót, cái này ở thế giới này so nàng hơn mấy tuổi nữ hài. Rốt cuộc là ở trải qua cái gì? Sở Thiên Túc không có nghĩ nhiều, bước ra nện bước đi theo Tân Ngọc chân sau liền đi. Nhưng mà, Tân Ngọc lại không có giống đoán trước chung như vậy, cầm quần áo hướng sông nhỏ biên đi giặt quần áo, mà là tới rồi sông nhỏ, qua cầu tàu, hướng tây mà đi. Nếu nhớ không lầm, cái này phương hướng là Đông Loan Viện. Phương hướng là Tề Nam Hậu Đại Nhi Tử Kỳ hiện nơi. Tân Ngọc đi nơi đó làm cái gì? Sở Thiên Túc đi theo sau lưng, trong lòng dâng lên một cổ nghi hoặc. Không bao lâu, Tân Ngọc quả nhiên lặng lẽ hướng Đông Loan Viện hậu môn mà đi. Một cái gã sai vặt tới thế Tân Ngọc mở cửa, bốn phía nhìn nhìn cũng không người đi theo, mới đưa môn đóng lại. Sở Thiên Túc ở ngoài cửa bồi hồi một hồi, nhìn một viên thụ, ngay sau đó xoay người mà thượng, theo thụ lật qua tường vây, vào Đông Loan Viện. Lại đi rồi hồi lâu, Sở Thiên Túc mới đi theo Tân Ngọc đi tới một cái tiểu viện tử ngoại. Nơi này là chỗ nào? Sở Thiên Túc đứng ở bên ngoài, hồ nghi nhìn. Ngươi là cái gì người? Ở chỗ này làm cái gì? Bỗng dưng, bên cạnh vang lên một cái bén nhọn thanh âm. Sở Thiên Túc theo thanh âm xem qua đi, là một người nữ tỳ. Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là chúng ta Đông Loan Viện nha hoàn. Ngươi là người phương nào? Tên kia nữ tỳ lại lần nữa hỏi. Sở Thiên Túc trở về hoàn hồn, hơi hơi nghiêng đầu, nói, ta là Bắc Uyển Tân Nhân, chỉ là này kỳ hậu phủ thật sự là đại thật sự, đi rồi nửa ngày lộ, như cũ giống cái mê cung, này không, đi lối rẽ. Nguyên lai là như thế này, chẳng qua nơi này là Đông Loan Viện, ngươi nhưng thật ra lạc đường mê thật sự lợi hại. từ Bắc Uyển Mê tới rồi nơi này. Nữ tỳ không cấm có chút buồn cười lên. Xin hỏi, cái này sân chủ chính là người nào? Sở Thiên Túc thuận thế hỏi đến. Bên này là bọn hạ nhân nơi, cái này tiểu viện tử chủ chính là Đông Loan viện quản gia Chu Đại Thành. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này lưu lại, chúng ta cái này quản gia chính là có tiếng háo sắc đồ đệ, nếu là thấy ngươi, nhưng phải cẩn thận. Không nói nhiều, ta còn có sống làm, ngươi mau chút rời đi mới là. Nói, nữ tỷ nhìn liếc mắt một cái bên trong, có chút sởn tóc gáy tránh ra. Sở Thiên Túc nghe nữ tỷ nói, trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, không nói hai lời bước ra nện bước đi vào sân. Chú Tổng Quản, ngươi đừng như vậy. Tân Ngọc hoảng sợ thanh âm ở Sở Thiên Túc bên tai tiếng vọng, cùng với đồ sứ ngã trên mặt đất rách nát thanh. Tân Ngọc, đây chính là chính ngươi đáp ứng. Chú Đại Thành nói, kia trương đáng ghê tởm sắc mặt ở Tân Ngọc trước mặt phóng đại. Hắn thô bạo một phen xả qua Tân Ngọc quần áo, cùng với quần áo bị xé rách thanh âm, Tân Ngọc vai ngọc cùng bại lộ. Chính là, ta đã còn. Tân Ngọc nói, gần như với tuyệt vọng, chua xót nước mắt cũng đi theo từ khóe mắt rơi xuống. Mấy ngày hôm trước cái kia ban đêm, cái kia sỉ nhục ban đêm, kia bị hắn đè ở dưới thân trà đạp hình ảnh, mỗi ngày tựa như ác mộng giống nhau ở nàng trong óc bồi hồi, cũng như hiện tại như vậy trạng huống, bị trước mắt cái này lệnh nàng ghê tởm nam nhân đè ở giường phía dưới. Mà hiện tại, cùng với quần áo từng đợt xé rách thanh âm, nàng lại thứ như vậy trần như nhộng hiện ra ở cái này nam nhân trước mắt. Dù sao một lần cùng hai lần không có gì khác nhau, ngươi sao không thỏa mãn ta một chút đâu? Tân Ngọc, ngươi biết không, ta thích ngươi đã lâu. Chú Đại Thành nói, nhìn Tân Ngọc trong mắt tràn ngập tham lam. Chú Tổng Quản, cầu xin ngươi không cần lại đụng vào ta. Tân Ngọc tuyệt vọng nhắm lại mắt, thanh âm khàn khàn cầu xin. Nhưng mà trước mắt cái này lại tựa hồ không có nghe thấy giống nhau. Vừa đến ngoài phòng Sở Thiên Túc, liền nghe được bên trong động tĩnh, cảnh xuân kiều diễm, phảng phất. Trái tim lập tức bị chủy thủ đâm vào, phẫn nộ lập tức nảy lên trong lòng, nồng đậm sát ý ở Sở Thiên Túc trong ánh mắt hiện lên. Sở Thiên Túc đang định một chân đá môn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng, đem nàng ôm lấy, một bàn tay che lại nàng miệng. Tân phó thanh âm cũng tùy theo vang lên, trong giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào, tiểu ngũ, không thể. Sở Thiên Túc giãy giụa, muốn tránh thoát tân phó, chính là giờ phút này nàng lại đột nhiên cảm thấy như vậy vô lực, nóng bỏng nước mắt từ trong mắt tràn mi mà ra, mà trong mắt sát ý lại một phân chưa giảm. Ai có thể nói cho nàng đã xảy ra cái gì sự, đây là vì cái gì? Ở chỗ này, tại đây gian trong phòng, đang có một con cầm thú trà đạp chính mình thân nhân. Tiếng thở dốc từ trong phòng từng đợt truyền đến, càng là có mãn nhà ở dơ bẩn xú vị. Tân phó mạnh mẽ mang theo Sở Thiên Túc đi ra, rời đi cái này địa phương. Tam ca, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Sở Thiên Túc phẫn nộ chất vấn nói, song bổn đam mỹ tiểu thuyết, tiểu ngũ, ngươi nếu là đi vào liền xong rồi, sẽ không toàn mạng. Tân phó nói, kia Tân Ngọc tỷ tỷ đâu, liền nhìn nàng như vậy sao? Nhìn nàng bị trà đạp sao? Sở Thiên Túc nắm chặt song quyền, vì cái gì? Cái này Chu Đại Thành rõ ràng là cái dạng này một người, Tân Ngọc tỷ tỷ vì cái gì còn muốn chủ động tới tìm hắn? Tam ca, các ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta? Tiểu ngũ, ngươi cũng đừng hỏi, đại tỷ nàng đều là vì, tân phó nói, không cấm có chút thống khổ, một phen ngồi ở bờ sông, ảm đạm rơi lệ. Vì cái gì? Sở Thiên Túc tiếp tục hỏi đến, huyệt thái dương gân xanh ở bạo khiêu, ngươi không nói, ta hiện tại liền đi vào đem cái kia Chu Đại Thành làm thịt. Nói, xoay người liền phải đi. Đại tỷ đều là vì ngươi. Tân phó vội vàng kêu lên, Sở Thiên Túc nghe, thân thể đột nhiên chấn động, dừng bước chân. Ngày ấy, ngươi suốt đêm sốt cao không lùi, lại bị Ngô Đại Thẩm roi, mình đầy thương tích, thương càng thêm thương, nếu không có dược trị liệu, ngươi sẽ chết. Tân phó khóc thảm nói. Rồi mới đâu, Sở Thiên Túc ngơ ngác nói đến. Ở thế giới này, nô lệ sinh mệnh là không đáng giá tiền, cũng không có người sẽ để ở trong lòng, càng không có đại phu nguyện ý cấp một cái nô tỳ xem bệnh. Tân Ngọc tỷ tỷ bất đắc dĩ mới chỉ có thể đi cầu vẫn luôn đối nàng thèm nhỏ dãi đã lâu Chu Đại Thành, nàng đi cầu hắn lấy dược, tựa như một trận sét đánh giữa trời. Quang, Sở Thiên Túc không thể tin tưởng nhìn tân phó, trong lòng thế nhưng tức khắc dâng lên một trận buồn bã, nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, nỗ lực làm chính mình gân xanh chấn định một ít, ta đi giết hắn. Kia như tinh sáng lạn đôi mắt bịt kín một tầng nồng đậm sát ý, tựa như sắc bén câu nguyệt như vậy bén nhọn. Đứng lại, Tân Ngọc một phen gọi lại Sở Thiên Túc, đau lòng nói, tiểu ngũ, ngươi cho rằng tam ca liền nguyện ý nhìn đại tỷ như vậy sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ giết hắn sao? Chính là, giết hắn lúc sau đâu? Đông Loan viện những cái đó chủ tử là sẽ không tha ngươi, bọn họ cũng sẽ không vì một cái nô tỳ đi làm chủ, lộng không thật lớn tỷ, ngươi, ta còn có tiểu nhã đều phải đã chịu trừng phạt, a. Sở Thiên Túc nghe, từng câu từng chữ đều tựa như bị đao cắt, nguyên lai chính mình chung quy vẫn là cái gì đều làm không được. Nàng không nghĩ lại nghe tân phó nói tiếp, cũng không nghĩ lại ngốc tại nơi này, nàng chỉ cảm thấy một hơi đổ ở ngực, áp lực hô hấp, chỉ nghĩ đi, lập tức đi. Vì cái gì như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng? Thanh lãnh thanh âm truyền đến, tựa như trong núi thanh tuyền, chỉ là nghe cũng đã mang theo một cổ mát lạnh cảm giác. Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên bản trong trẻo con ngươi hiện giờ lại mang theo một tia ảm đạm, nhìn người tới. Tuy đáy lòng có kia một khắc kinh ngạc biến hóa, hiện ra ở trên mặt lại vẫn như cũ không phiếm chút nào gợn sóng. Trước mắt cái này chính nhìn chằm chằm nàng, người sở hữu tuyệt thế dung nhan lãnh ngạo nam tử, không phải người khác, đúng là cái kia không thể hiểu được làm nàng trở thành nô tỳ lúc sau lại mạc danh biến mất 4-5 ngày người, đúng là người nọ người không dám mạo phạm thất thiếu gia. Thất thiếu gia. Sở Thiên Túc chẳng qua nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lười nhác mà thiếu một cái thân, gọi vào, ngay sau đó, xoay người liền phải rời khỏi. Đứng lại, Kỳ Mạch ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gọi vào. Sở Thiên Túc dừng bước chân, nhưng lại một chút không có phải về quá thân đi để ý tới Kỳ Mạch ý tứ. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế ngoan, hiểu được ngoan ngoan hướng ta vấn an? Kỳ Mạch hỏi. Sở Thiên Túc không khỏi cười lạnh một chút, lúc này mới xoay người nhìn về phía hắn, thất thiếu gia, này không phải thực hảo sao? Ngươi cái gì ý tứ? Kỳ Mạch mắt nhíu lại, sắc bén ánh mắt thâm trầm như uyên, phảng phất muốn đem trước mắt người nhìn thấu. Ngươi vì cái gì một hai phải đem ta lưu lại đương nô tỳ? Ta cảm tạ ngươi ân cứu mạng, chính là ngươi đã giúp ta giải độc, vì sao lại muốn phong ta nội lực? Sở Thiên Túc tựa hồ mất đi nhẫn nại, thản nhiên chất vấn nói. Kỳ Mạch sắc mặt trầm xuống, trên mặt xương lạnh càng sâu, ánh mắt nhàn nhạt liếc ở Sở Thiên Túc trên người, lưu chuyển chi gian, ánh mắt lại không cấm ngừng ở Sở Thiên Túc xanh nhạt đầu ngón tay, xuyên thấu qua kia nông cạn cổ tay áo, loáng thoáng có thể thấy được còn chưa đi trừ vết roi. Kỳ Mạch đẹp mặt mày không khỏi vừa nhíu, hỏi, ta bất quá đi quân doanh ngây người mấy ngày, ngươi trên tay thương là chuyện như thế nào? Sở Thiên Túc vừa nghe, theo bản năng đem tay hướng trong tay áo rụt rụt, không liên quan chuyện của ngươi. Kỳ Mạch sắc mặt rõ ràng càng thêm khó coi mấy ngày, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, ngay sau đó bước ra vững vàng uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước từ Sở Thiên Túc bên người đi qua, giống như một trận thanh phong thổi bay. Nhìn Kỳ Mạch đi vào thư viện đi xa thân ảnh, Sở Thiên Túc không khỏi ở trong lòng hừ lạnh một câu, có cái gì hảo thần khí ngã. Kỳ Mạch hắc một khuôn mặt đi trở về thư phòng, phất tay áo vung ngồi ở tịch trên giường. Ưu Tám kinh sợ đi theo sau lưng cũng vào thư phòng, trong lòng âm thầm mà tò mò, rốt cuộc là ai chọc đến chúng ta này mặt lạnh công tử như thế không vui? Công tử, không biết người nào đem ngươi chọc giận? Kỳ Mạch lánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói, ai làm ngươi lung tung suy đoán? Ưu Tám không dám. Ưu Tám vội vàng khom người đến, đáy lòng âm thầm nhéo đem hãn. Thư phòng mặt sau xây dựng một tòa tiểu núi giả, núi giả rót chi sau này sơn suối nước chảy xuống, một đạo rơi vào hồ sen chung. hoa sen thanh hương theo gió thổi vào phòng chung, không khỏi lệnh nhân tâm tình cũng thoải mái chút. Kỳ Mạch ngưng ngưng thần, ánh mắt tối sầm lại, đối với Ưu Tám chậm rãi nói, đi đem tân phó gọi tới. Là công tử. Không lâu sau, tân phó liền bị gọi đến tới rồi thư phòng tới. Gặp qua thất thiếu gia. Tân phó cúi đầu quỳ xuống đất đến. Đứng lên đi. Thanh lánh hơi mang khàn khàn thanh âm truyền đến. Tân phó lúc này mới kinh sợ đứng lên. Kỳ Mạch cũng không thấy hắn, như cũ là cúi đầu nhìn trong tay thẻ tre. Hồi lâu, hỏi, ta không ở đã nhiều ngày, đem Sở Thiên Túc ở Bắc Uyển phát sinh hết thảy toàn bộ đúng sự thật nói đến. Đặc biệt là, trên người nàng thương là chuyện như thế. Nào, nói, ngẩng đầu, lạnh băng ánh mắt lộ ra một cổ nồng hậu sát ý. Tân phó đối thượng Kỳ Mạch ánh mắt, trong lòng lăng là bị hoảng sợ, chỉ là trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc, Sở Thiên Túc là người phương nào. Ưu Tám thấy tân phó sưng sờ, vội vàng đẩy đẩy cánh tay hắn ý bảo một chút, bổ sung nói, chính là nhà ngươi tiểu muội, tân tiểu ngũ. Nghe xong lời này, tân phó càng là lập tức ngốc ở, thất thiếu gia như thế nào sẽ hỏi tiểu ngũ, nhưng là trước mắt người dù sao cũng là này Bắc Uyển chủ nhân, tân phó cũng không hảo giấu giếm cái gì, liền đem Sở Thiên Túc sốt cao không lùi, còn chịu Ngô đại thẩm làm khó dễ tiên hình một chuyện một năm một mười toàn bộ nói. Mà nhìn Kỳ Mạch càng ngày càng trầm lãnh sắc mặt, càng là sớm đã sợ tới mức thẳng run.